Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại sát na Tùy Hoang xoay người, thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên gương mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn cái hành lang bên trong, dựa vào vách tường, thiếu niên tóc xanh cười mỉm nhìn hắn, cô, phải sau một lát, nuốt nước miếng một cái, vội vàng đi về phía trước mấy bước, vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ, thành công không? Cừu Sinh mỉm cười, hướng phía Tùy Hoang mặt mũi tràn đầy vội vàng chậm rãi đi tới. Bàn tay vung khẽ, một cái bình ngọc, ném hướng Tùy Hoang, tốt hơn vận, xem như miễn cưỡng thành công a. Nhìn bình ngọc bị ném qua tới, Tùy Hoang hai tay thành nâng, có chút chật vật, dường như nâng một tôn núi cao, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay, con mắt nhìn viên đan dược huyết sắc loang lổ bên trong bình ngọc. Trên gương mặt già nua, xông lên vẻ mừng như điên cùng rung động, lộ rõ trên mặt vui sướng. Tự nhiên là bởi vì chính mình được như nguyện lấy được cái này toái hư đan. Trợn mắt hốc mồm rung động, tự nhiên là hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Trong một ngày ngắn ngủi, thiếu niên trước mặt nhìn như bất quá 20, thế mà quả thật luyện chế thành công, ẩn sâu Blue A, tại thời khắc này, trong lòng Tùy Hoang, trồi lên đối với Cừu Sinh một câu xuyên qua thời không đánh giá ngữ điệu. Nhìn Tùy Hoang mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, nắm chặt bình ngọc, Cừu Sinh khẽ cười, lão tiên sinh, đồ vật ta đã luyện chế ra thuận lợi cho ngươi, cái kia tàn đồ, nghe vậy. Tùy Hoang hơi sững sờ, chợt nhanh chóng kéo lại chính mình từ cảm xúc vô cùng vui vẻ. Hơi liếm liếm đôi môi khô khốc, hơi nháy nháy con mắt, trên gương mặt, hơi lộ ra một tia xấu hổ, nói, cái này, tiểu huynh đệ, hắc hắc, lão tiên sinh đây là lại có lý do gì? Nhìn Tùy Hoang bộ dáng này, Cừu Sinh khẽ nhíu chân mày, có chút bất mãn nói, đâu có, hắc hắc, tiểu huynh đệ, vội vàng gật đầu một cái, Tùy Hoang hướng Cừu Sinh dương lên bình ngọc trong tay, chê cười nói, tiểu huynh đệ, đừng trách lão phu có nhiều việc sự tình a. Khụ khụ, không phải lão phu ta không tin ngươi, chủ yếu là ta cũng không có gặp toái hư đan quyết xác thực bộ dáng gì. Cho nên, liên quan tới nó cụ thể tài năng gì, ta hoàn toàn không biết a. Cho nên, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không dàn xếp, thông cảm, để ta ăn vào đan dược sau đó, kiểm tra một chút, nó có hay không thể giúp ta phá giải phong ấn. Ngươi yên tâm, tiểu huynh đệ, phàm là phong ấn có thể có đủ phá giải dấu hiệu. Lão phu tất nhiên sẽ lập tức dâng lên tàn đồ, hơn nữa trịnh trọng kỳ sự bồi lễ nói chuyên cần với tiểu huynh đệ. Lão tiên sinh, người tiếp nhị liên tam như vậy, không ngừng kiếm cớ dây dưa, thế nhưng là một chút không có phong phạm cường giả tuyệt đỉnh thiên lam vực đã từng a. Cừu Sinh trắng nõn thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng phá giải một đạo cho bụi trên ống tay áo. Mặt không biểu tình, lão tiên sinh, ta tận tâm tận lực trợ giúp lão tiên sinh luyện chế đan dược. Bài yêu giải nạn a, nhưng hành động của lão tiên sinh, lại quả thực để ta có chút thất vọng đau khổ a. Ếch ếch, tiểu huynh đệ, không nên nói như vậy đi, trước đây chúng ta thực sự nói xong rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra toái hư đan quyết, ta liền giao cho ngươi tàn đồ. Có thể, nhưng tiểu huynh đệ, ngươi dù sao cũng phải để ta nghiệm chứng một chút thuốc này thật giả a. Nói câu ganh tị, nếu ngươi tùy tiện cầm những đan dược khác tới thật giả lẫn lộn, lão phu ta cũng không thể phân biệt a. Nếu thật sự nói như vậy, vậy ta không phải thua thiệt lớn đi. Tùy Hoang một gương mặt mo, ngược lại so với trong tưởng tượng của Cừu Sinh muốn dày hơn rất nhiều. Cái kia một bộ cười khổ bộ dáng, trái ngược hắn là người bị hại lớn nhất. Nhìn Tùy Hoang liên tục cười khổ, Cừu Sinh chau mày, từ tốn nói, lão tiên sinh, có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, đan phương toái hư đan quyết này, là ngươi cho ta, mà ta, cũng hoàn toàn dựa theo nói phía trên, luyện chế đan dược, nhưng đan dược này, đến tột cùng có phải có lấy hiệu quả phá giải phong ấn? Vậy cũng không biết được, cho nên, nếu lão tiên sinh ngươi ăn vào toái hư đan sau đó, bởi vì nguyên nhân đan phương của ngươi, phong ấn vẫn không có giải khai, đây chẳng phải là đều phải đổ tội lên đầu ta, vậy ta đây giống như hao hết trắc trở, tiêu phí to lớn tinh lực. Luyện chế đan dược khổ lao, cũng phải bị không nhìn, cái này không thích hợp a, ngươi nói xem, lão tiên sinh, Cừu Sinh mười ngón giao nhau trước người, thấp giọng cười lạnh, lão tiên sinh, ta làm nhiều như vậy, lấy được, vẻn vẹn một cái tàn đồ cùng một vị cường giả trên đầu môi ân tình. Ngươi nói, ta là thiệt thòi, vẫn là kiếm lời, chương 276 phá phong, tiểu huynh đệ, hắc hắc, nghe vậy, khuôn mặt Tùy Hoang thoáng có chút lúng túng, trong lúc nhất thời, có chút không biết từ đâu mở miệng, sau một lát, Tùy Hoang vừa mới cười khan nói, lão phu cũng biết, yêu cầu của ta đích thật là có chút quá mức, bất quá, tiểu huynh đệ xin yên tâm, lão già ta tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa. Như vậy đi, không nói đến lập tức giải trừ phong ấn, phàm là toái hư đan này có thể sinh ra chút hiệu quả, ta đều sẽ không nuốt lời, huống hồ, toái hư đan này thế nhưng là tiểu huynh đệ tự mình luyện chế được đan dược. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ đối với nó còn không có lòng tin sao? Ha ha, lão hồ ly, hô, thở dài ra một hơi. Cừu Sinh dương mắt nhìn Tùy Hoang gượng cười, Chau mày, sau thật lâu, mới có hơi không vui phất phất tay, Từ Tốn nói, vậy liền theo lão tiên sinh a. Bất quá, ta phải nhắc nhở lão tiên sinh một lần, đây cũng là một lần cuối cùng, ha ha, đa tạ tiểu huynh đệ có thể đổi vị trí suy xét. Thông cảm lão phu khó xử a. Nghe Cừu Sinh đáp ứng, trên mặt Tùy Hoang, lập tức hiện lên nụ cười vui thích, Cừu Sinh oán thầm nói, để người khác ăn thiệt thòi, chính mình được lợi thời điểm, liền trắng trợn tuyên dương luân lý đạo đức, đổi vị trí suy xét, đợi đến chuyện bản thân, liền nói cái gì thân bất do kỷ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cát, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng về, tại dạng này một thời đại, đem nhân nghĩa lễ chí tín, ha ha, tự rước lấy nhục, hãm chính mình tại hoàn cảnh nghèo khó a. Thu Bình Ngọc cẩn thận vào trong nhẫn tu di, tiếp đó hướng Cừu Sinh nói, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi theo ta đi tầng hầm, nếu như chờ một lát thật sự phá giải phong ấn, phòng ngầm dưới đất này có thể bảo chứng khí tức sẽ không tiết ra ngoài, đồng thời cũng có thể tránh một chút phiền toái không cần thiết. Hơi không kiên nhẫn mà gật đầu một cái, Cừu Sinh ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều, gương mặt lạnh lùng, hướng hắn giơ cằm lên, ra hiệu Tùy Hoang phía trước dẫn đường, nhìn sắc mặt Cừu Sinh, Tùy Hoang cũng biết, Cừu Sinh bây giờ trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Lập tức đành phải cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó, nhanh chóng một ngựa đi đầu, cắm đầu ở phía trước dẫn đường, đi theo sau lưng Tùy Hoang, Cừu Sinh nhìn phía trước, bóng lưng già nua bước chân nhanh nhẹn, trầm mặc một hồi sau đó, mặt không thay đổi khuôn mặt, bỗng nhiên nhấc lên một vòng cười lạnh nhàn nhạt, trong tay áo ngân sắc, tay trái phía trên, hơi hơi căng thẳng, trong lòng bàn tay, một tia tím kim sắc hỏa diễm, nghịch ngợm toát ra, rõ ràng, là Long Hoàng cảm giác được cảm xúc Cừu Sinh, đoán được hoàn cảnh không vui giữa Cừu Sinh cùng lão già. Cho nên, lúc này mới triệu hồi ra một tia long hồn kim diễm, để Cừu Sinh trưởng khống, mím môi một cái, khóe miệng khẽ nhếch, Cừu Sinh hơi híp con mắt, ở trong lòng tự lẩm bẩm, lão gia hòa, hy vọng ngươi thật sự không khiến ta thất vọng a, nếu không, quản ngươi có phải hay không cái gì Thiên Lam vực khi xưa cường giả tuyệt thế, hôm nay đều phải muốn ngươi hối tiếc không kịp. Mặc dù hành lang cũng không hẹp dài, bất quá trình độ khúc chiết quấn quanh, lại có chút ra dự kiến của Cừu Sinh, đấu gãy rắn bò, khúc kính thông u, một đường theo sát Tùy Hoang ở hành lang 9 quẹo 18 rẽ. Hoàn cảnh bầy biện chung quanh liên miên bất tận, để tinh thần Cừu Sinh hơi có cỗ cảm giác mệt mỏi. Bất quá, cũng may Cừu Sinh vốn là yêu thích yên tĩnh, chịu được nhàm chán, định lực cũng không tệ lắm, cho nên, vẫn còn không đến mức cảm thấy thế nào khó mà chịu đựng. Chỉ là thoáng có chút kiềm chế thôi, trong hành lang, tia sáng cũng không mãnh liệt, cách mỗi ba trượng khoảng cách tả hữu, mới có một cái tinh thạch nhật viêm tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tại loại hoàn cảnh có chút mờ tối này, hai người cũng duy trì trầm mặc, chỉ có tiếng cước bộ nhẹ giọng vang lên yếu ớt, quanh quẩn chậm rãi trong hành lang dài dằng dặc, trải qua không ngừng, chợt nghe đi lên, trong mơ hồ, để người ta có một loại không rét mà run, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hành lang mặc dù lộ ra thẳng tắp, bất quá, Cừu Sinh lại có thể cảm nhận được, bọn họ tựa hồ đang hướng lòng đất đi đến, hành tẩu trầm muộn như vậy, kéo dài ước chừng trên dưới hai chén trà. Phía trước, Tùy Hoang bỗng nhiên dừng bước, xoay đầu lại, hướng Cừu Sinh cười nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ, đến. Ánh mắt nhảy qua Tùy Hoang, ánh mắt Cừu Sinh lướt qua phía trước, chỉ thấy ở đó ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi, một phiến cửa sắt thép tinh thật dày, xuất hiện ở cuối tầm mắt chỗ, cửa sắt thâm trầm mà ngăm đen, lộ ra cỗ cảm giác chắc nịch, Cừu Sinh cảm thấy cửa sắt này giống như gặp ở đâu. Đúng, cửa sắt thép tinh khối kia của Đan Hà Tử. Nhìn cửa sắt, cước bộ Tùy Hoang rõ ràng nhanh thêm mấy phần, sau một lát, đi tới trước cửa, ngón tay gõ một cái phía trước cửa, một tôn điêu thạch giao long, răng rắc, lập tức theo một hồi tiếng tạch tạch vang rồi, cửa sắt tự động từ từ mở ra, một đạo hào quang sáng tỏ, cũng từ trong xuyên suốt mà ra, tiểu huynh đệ, thỉnh, hướng Cừu Sinh hư dương lên tay, Tùy Hoang cười dẫn đầu đi vào trước, đứng ở cửa, hơi chần chờ một chút, ánh mắt Cừu Sinh lướt qua chung quanh đại môn, chợt, cũng bước vào trong mật thất, đi vào dưới lòng đất phòng, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp rất nhiều, lạnh ý nhàn nhạt lượn lờ tại quanh thân, Cừu Sinh tứ phương quan sát, có chút ngạc nhiên phát hiện, mật thất dưới đất chỗ này vậy mà hoàn toàn cấu tạo từ tuyết ngọc băng tinh. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh trong nháy mắt hỏng mất, chính mình hao tổn tâm cơ mới từ Đan Hà Tử lấy được một chút tuyết ngọc băng tinh đâu, mà ở trong đó vậy mà lại có một gian mật thất tạo thành từ tuyết ngọc băng tinh. Trong lúc nhất thời, Cừu Sinh liền có tâm phá hủy nhà Đan Hà Tử. Tại trần nhà mật thất cùng trên vách đá tường thật dày bốn phía cũng mang theo băng hoa nhô lên trắng như tuyết, trên đỉnh đầu từng đạo tảng băng sắc bén giống như trường kiếm sắc bén treo ngược trên trần nhà. Hàn vụ nhàn nhạt tản ra, lượn lờ ở phòng hầm, trải qua nhiều năm không tiêu tan, Tùy Hoang không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, hao tốn bao nhiêu tinh lực xây dựng tầng hầm thoáng có chút khổng lồ này. Quan trọng nhất là, không biết hao tốn bao nhiêu tuyết ngọc băng tinh a. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh quyết định chủ ý, vô luận cần hay không, đều phải hướng lão giả yêu cầu một chút tuyết ngọc băng tinh. còn có Tuyết Ngọc băng tủy mấu chốt nhất. Ha ha, Diếu Diếu nói, mặc dù ta là băng hỏa song thuộc tính, nhưng bởi vì áp chế phong ấn đáng chết này, cho nên, trước mắt, ta tu luyện công pháp huyền khí thiên hướng về âm hàn. Cho nên, ở loại địa phương này tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Hơn nữa, nơi này cách mặt đất có một khoảng cách, dạng này, có thể đem khí tức nơi này che giấu, khiến cho sẽ không bị cường giả đi ngang qua ngoài ý muốn phát giác. Dường như tinh tường nghi ngờ trong lòng Cửu Sinh, Tùy Hoang trước mặt, mỉm cười kiên nhẫn giải thích, khẽ gật đầu, Cửu Sinh cũng không khách khí, ngồi tựa lưng gần một tấm ghế ở vị trí ương phòng ngầm dưới đất. Khẽ ngẩng đầu, nhìn Tùy Hoang, bình tĩnh nói, làm nhanh lên, ta cũng không phải quá quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Ếch ếch, hảo, chờ, chờ chốc lát, gật đầu cười, Tùy Hoang đem toái hư đan từ trong nhẫn tu di lấy ra. Đặt ở lòng bàn tay tinh tế liếc nhìn, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, một mặt không yên lòng của Tùy Hoang, lại làm cho Cửu Sinh cau mày, kiểm tra sau một hồi lâu, sau khi cũng không phát hiện dị dạng, Tùy Hoang lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc này, Tùy Hoang cũng đã học khôn, biết cử động khi trước của mình chắc chắn sẽ khiến Cửu Sinh đại sinh bất mãn. Cho nên, hắn liền dứt khoát không nghiêng đầu đi xem sắc mặt khó coi của Cửu Sinh. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể tiềm lược lên trên một chỗ hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ mà thành tọa thai. Nhìn khối hàn ngọc dưới thân Tùy Hoang, con mắt Cửu Sinh đột nhiên run lên, khối hàn ngọc kia, toàn thân lộ ra màu ngà sữa đậm đà, trong màu ngà sữa còn hiện ra một vòng thanh sắc nhàn nhạt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Tuyết Ngọc băng tủy trong miệng lão giả. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhíu mày, suy nghĩ bay tán loạn, Diệp Thiên Sơn không phải nói Tuyết Ngọc băng tinh là vật mà Hoàng Thất Long Viêm Vương triều lũng đoạn sao? Sao lại? Chờ đã, Tùy Hoang, Tùy Ngọc sao? Chẳng lẽ lão đầu nhi này cũng là người của Hoàng Thất Long Viêm? Nếu thực sự là như thế, vậy đối mặt với lão yêu tinh gần 120 tuổi này, còn Tùy Ngọc mới có 20 thì phải xưng hô thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh ngược lại có chút buồn cười. Tùy Hoang khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cửu Sinh, mỉm cười, sau đó, ngồi xếp bằng, đem toái hư đan trong tay nhét vào miệng, cổ họng hơi nhấp nhô, nuốt vào bụng, dựa vào trên ghế ngồi, Cửu Sinh hơi cúi đầu, đầu ngón tay hơi vê động, ngay khi Tùy Hoang nuốt toái hư đan, trên mặt Cửu Sinh rũ xuống bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt có chút hả hê. Dưới lòng đất phòng băng thấu xương, theo Tùy Hoang dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện, bầu không khí dần dần trở nên yên lặng, Cửu Sinh một mực ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay. Tựa hồ một chút cũng không quan tâm tiến triển phá giải phong ấn của Tùy Hoang có thuận lợi hay không. Không khí có chút tĩnh mịch như vậy kéo dài gần nửa canh giờ. Ông bỗng nhiên một vòng gợn sóng năng lượng hung mãnh phá vỡ sự yên tĩnh này. Trên băng đài, Tùy Hoang đang lâm vào yên lặng, lúc này cơ thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Bành, thình thịch, phanh phanh phanh, từng cỗ gợn sóng năng lượng hung mãnh từ trong cơ thể lao nhanh khuếch tán ra. Những nơi gợn sóng năng lượng đi qua, chung quanh bàn băng trụ đều hóa thành bột mịn. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gợn sóng năng lượng lao nhanh vọt tới, Cửu Sinh tùy ý động tâm, một cái chuông cháo kim sắc bao bọc Cửu Sinh bên trong. U Minh chiến thể, ngoài Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, đây là bí kỹ phòng ngự duy nhất của Cửu Sinh, một tia huyết biêu kim diễm quen thuộc cấp tốc hiện lên trên mặt ngoài chuông lớn. Ngọn lửa màu xanh biếc nóng bỏng đốt cháy những gợn sóng năng lượng khuếch tán đến thành hư vô. Tùy Hoang trên băng đài dường như không phát giác được sự phá hoại mà hắn tạo ra. Cơ thể khô đét run lên cầm cập, sau một lát khuôn mặt già nua của Tùy Hoang đột nhiên căng thẳng lên. Ông, chỗ mi tâm, năng lượng màu máu đỏ quỷ dị nhanh chóng ngưng tụ, sau một lát lại tạo thành từng đường vân huyết sắc, cuối cùng phác họa ra hình dáng một đầu hung thú tuyệt thế. Nhìn hình dáng hung thú này, Cửu Sinh chợt nhớ tới tấm đồ mà Đan Hà Tử cho mình xem. Đúng, hung thú này chính là man thú trong miệng Đan Hà Tử. Thánh thú Vu Man Quốc, man thú, chương 277, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Con man thú huyết sắc xoay quanh tại mi tâm Tùy Hoang bây giờ giống như đang sống. Một đôi con mắt huyết sắc khát máu điên cuồng hấp thu thôn phệ linh khí mênh mông trong cơ thể Tùy Hoang, ngay khi man thú hiện lên, năng lượng loang lổ huyết sắc ở cổ Tùy Hoang chậm rãi lượn lờ mà lên. Kinh khủng xâm nhiên, chỉ trong chớp mắt, nó đã va chạm, giao phong với man thú huyết sắc. Ông, hai cỗ năng lượng hung mãnh tiếp xúc trong nháy mắt, từng cỗ gợn sóng năng lượng lại khuấy động ra. Oanh, oanh, năng lượng loang lổ huyết sắc và đường vân man thú ngươi tới ta đi không ngừng giằng co ở mi tâm. Tùy Hoang ánh sáng nhàn nhạt mà hai loại năng lượng thả ra chiếu rọi khuôn mặt Tùy Hoang có chút quỷ dị. Thêm vào đó, việc hai loại năng lượng tranh đoạt ở vị trí then chốt mi tâm tạo ra đau đớn kịch liệt khiến khuôn mặt Tùy Hoang trở nên vặn vẹo không chịu nổi, trong mơ hồ có chút dữ tợn, mười ngón tay giao nhau trước người, khẽ ngẩng đầu lên, Cửu Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Tùy Hoang tản ra tia sáng huyết sắc. Bây giờ, Cửu Sinh cũng có chút hiếu kỳ toái hư đan này có năng lượng phá giải phong ấn hay không? Nếu có, mình còn một phần tài liệu chắc cũng sẽ có hiệu quả đối với mình. Hai loại năng lượng huyết sắc khác biệt ngươi tới ta đi giằng co. Giao dung trên mặt Tùy Hoang, bất quá, khi thời gian giằng co qua gần hai chén trà công phu, ấn mí man thú huyết sắc cuối cùng hơi ảm đạm, rõ ràng, toái hư đan này thật sự có kỳ hiệu khắc chế loại phong ấn này. Chậc chậc, xem ra quyết toái hư đan thật sự rất không tệ, sau khi trở về dứt khoát để lão Long luyện chế cho ta một viên. Bằng không, vạn nhất ngày nào đó bị người phong ấn, cũng không đến mức thúc thủ vô sách. Nhìn phù văn man thú càng ngày càng ảm đạm trong tia sáng huyết sắc. Đôi mắt Cửu Sinh hơi sáng lên, suy nghĩ, đừng luôn suy nghĩ đánh chủ ý bản tôn, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, phong ấn của gia hỏa này sợ là suy yếu rất lớn. Tiếng nhắc nhở của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên trong lòng Cửu Sinh. Khẽ gật đầu, huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, chuẩn bị cho tất cả sự cố đột phát, năng lượng đan dược mượn hiệu quả khắc chế chậm rãi khu trục địa bàn mà phù văn man thú chiếm cứ. Sau khi phù văn man thú dần bị xua đuổi đến đỉnh mi tâm tùy hoang, năng lượng đan dược loang lổ huyết sắc đột nhiên bạo dũng. Ông, một cỗ kinh khí hung mãnh gắng gượng nạn đạo phù văn man thú ra khỏi cơ thể tùy hoang. Ngay khi phù văn man thú vừa thoát ly cơ thể tùy hoang, nó hóa thành một hồi bụi mù huyết sắc, ẩn nấp trên không, tiêu tan không thấy, trong chớp mắt phù văn man thú rời khỏi cơ thể, đôi mắt nhắm chặt của tùy hoang ầm vang mở ra, tinh quang lóe lên, từ trong mắt đục ngầu bắn ra mãnh liệt như thực chất. Oanh, trong khoảnh khắc, một cỗ khí thế hung hãn vô song giống như sư tử thức tỉnh bạo dũng từ trong cơ thể bị đè nén sâu sắc. Dưới khí thế cường hãn này, trước năng lượng hỏa thuộc tính nóng bỏng, tầng băng tinh trong tầng hầm tan rã dần. Ha ha, phong ấn đáng chết này cũng không phải là không gì không phá đi. Ha ha, bàn chân đạp băng đài, cơ thể tùy hoang đột nhiên như thiểm điện xuất hiện giữa không trung. Hồng quang đầy mặt trên gương mặt khô đét, tràn ngập vẻ mừng như điên, ngửa đầu cuồng tiếu, sóng âm kịch liệt bị huyền khí cuốn lấy chấn động đến mức tầng băng rạn nứt tan rã chung quanh bảo. Liệt ầm vang, sau một hồi cuồng tiếu lâu, tùy hoang giữa không trung đột nhiên nhìn xuống phía dưới, con mắt bóng loáng nhìn về phía Cửu Sinh đang ngồi bất động trên ghế. Con mắt đục ngầu hơi nheo lại, dường như phát giác ánh mắt lăng lệ bắn ra từ giữa không trung. Khóe miệng Cửu Sinh hơi cuộn lên, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt bình tĩnh như giếng sâu không thấy đáy nhìn vị cường giả khôi phục bộ phận thực lực giữa không trung. Giữa không trung, hai đạo ánh mắt xen lẫn, trong mơ hồ bắn ra một chút hàn ý, hai đạo ánh mắt xen lẫn giữa không trung, lẫn nhau phóng xuất một chút ý vị khó hiểu, hàn ý nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút căng thẳng, trong mắt màu vàng óng nhạt bình tĩnh nhìn chằm chằm tùy hoang lăng lệ, bá đạo hơn khi thực lực khôi phục ở giữa không trung. Cửu Sinh hơi nghiêng người về phía sau, dựa vào thành ghế, 10 ngón tay đan chéo đặt ở trước người, thần sắc bình thản như giếng cổ không hề biến sắc bởi vì khí thế hung hãn trong mật thất dưới đất. Giữa không trung, ánh mắt tùy hoang hiện lên một chút lăng lệ, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc ngân sắc áo giáp phía dưới. Trong lòng bàn tay quanh quẩn hàn khí nhàn nhạt, theo thực lực khôi phục, cảm xúc bị đè nén mười mấy năm của tùy hoang cuối cùng chậm rãi thư giãn. Băng hỏa linh hoàng năm đó, cường giả tuyệt thế năm đó, lạnh nhạt mà bá đạo, chưa bao giờ ai dám có ý đồ với y, còn Cửu Sinh lại phá vỡ cấm kỵ của y lúc y nghèo túng. Việc này còn nhỏ, danh tiết là lớn, tôn nghiêm quan trọng hơn tất cả. Lúc trước, vì phong ấn, thêm vào đó không nhìn thấu thực lực chân chính của Cửu Sinh, tùy hoang không biểu hiện địch ý, bất quá, bây giờ khác xưa. Phong ấn tuy chưa hoàn toàn phá giải, nhưng đạo phong ấn mấu chốt nhất đã triệt để phá trừ. Số phong ấn còn lại, tùy hoang có lòng tin ít thì 10 năm, nhiều thì 20 năm sẽ hoàn toàn bài trừ chúng. Bây giờ, tùy hoang trong nháy mắt khôi phục tu vi linh vũ kính đỉnh phong. Thực lực tăng vọt khiến tùy hoang lặng lẽ nảy ra ý niệm muốn đoạt lại tàn đồ. Dù vu man thánh hỏa không phải thứ du quan tính mệnh, đó cũng là thần thê đăng thiên trên con đường võ đạo của y. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, quanh thân quanh quẩn năng lượng loang lổ hai màu băng hàn và thiêu đốt. Con mắt nhìn chằm chằm Cửu Sinh, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Sự trầm mặc và trạng thái cao thâm mặt chắc của Cửu Sinh khiến tùy hoang hơi thanh tỉnh và cẩn thận. Dù lòng tự tin bành trướng, con mắt hơi khép thành một khe hở nhỏ, y hồi tưởng lại trận đại chiến với Cửu Sinh lúc trước. Khuôn mặt hơi ngưng trọng, khi hình ảnh Cửu Sinh thao túng kim quang quỷ dị ngày đó thoáng qua trong đầu. Một nỗi lạnh lẽo không hề có điềm báo trước hiện ra trong lòng tùy hoang. Ban đầu khi tiếp xúc với kim quang kia, kỹ năng thành danh của chính mình đã ảm đạm phai mờ. Vừa nghĩ đến đây, tùy hoang càng thêm kiêng kỵ, khi nỗi dùng mình dâng lên trong lòng tùy hoang, cơ thể y cũng khẽ run, lạnh ý trên gương mặt cũng dần tan rã, một nụ cười hiền hòa phủ lên khuôn mặt già nua hơi cứng ngắc. Hắc hắc, sau khi suy nghĩ sâu tính kỹ, sự tự tin có chút bành trướng vì thực lực tăng vọt của tùy hoang cuối cùng dần biến mất dưới áp bức của giác quan thứ 6, vì tùy hoang thoáng có chút tim đập nhanh phát hiện dù bây giờ đã dần khôi phục thực lực linh vũ kính đỉnh phong, y vẫn không nhìn thấu thực lực chân thực của Cửu Sinh. Lần này thân phận đệ tử ẩn sĩ tuyệt thế của Cửu Sinh được tùy hoang đơn phương chắc chắn rồi. Cảm ứng khí tức Cửu Sinh rõ ràng chỉ có cường độ nửa bước thiên vũ cảnh. Bất quá, tùy hoang từng giao thủ với Cửu Sinh lại biết nếu thật sự xem Cửu Sinh là một tên nửa bước thiên vũ cảnh để đối phó thì sợ sẽ nhận được bài học kinh nghiệm xương máu. Vừa nghĩ đến đây, tùy hoang nở nụ cười hiền lành trên gương mặt già nua. hướng về phía Cửu Sinh gật đầu cười, hàn khí quanh quẩn quanh thân cũng chậm rãi thu vào cơ thể. Đôi mắt hơi ngậm lấy một chút vẻ trêu tức, Cửu Sinh cười híp mắt nhìn Tùy Hoang giữa không trung đã chủ động thu hồi khí thế lăng lệ và bắt đầu bày ra thiện ý sau một phen quyết đoán trầm thống. Đầu ngón tay vuốt khẽ, Cửu Sinh nghiền ngẫm cười nói, lão tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngài sẽ ra tay với ta khi khôi phục bộ phận thực lực chứ. Bây giờ xem ra ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ếch ếch, ha ha, tiểu huynh đệ, nói đến chuyện này lão phu làm sao quên ngươi đã giúp ta. Lão đầu tử lại không làm được chuyện vong ân phụ nghĩa. Tùy Hoang vội vàng khoát tay áo, chậm rãi rơi xuống đất, hướng về phía Cửu Sinh giải thích cười. Thật xin lỗi, vừa rồi vì đột ngột khôi phục bộ phận thực lực nên trong lúc nhất thời khó trưởng khống khiến tiểu huynh đệ bị sợ hãi. Thứ lỗi, thứ lỗi, Cửu Sinh cười cười, ngồi trên ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ cái bàn, mang theo một chút tiếc rẻ khẽ cười nói, vậy thật có chút đáng tiếc, vốn còn định mở mang kiến thức phong thái cường giả tuyệt thế quát tháo thiên lam một thời. Bây giờ xem ra chỉ sợ không có cơ hội đó, đáng tiếc. Nghe vậy, khóe mắt Tùy Hoang khó mà nhận ra mà nhẹ chớp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt Cửu Sinh. Một lát sau, Tùy Hoang khẽ cười một tiếng, có chút chột dạ nhanh chóng rời ánh mắt, đồng thời âm thầm vui mừng trong lòng, nhìn biểu hiện của tiểu tử này, tựa hồ y không quá kiêng kỵ mình sau khi khôi phục thực lực. Nguy hiểm thật, còn tốt lúc trước không vạch mặt y, bằng không thì đánh nhau ai thắng ai bại thật sự chưa định số. Hơn nữa, đắc tội một đan dược sư có thể luyện chế đan dược địa giai là chuyện nhỏ. Nếu chọc liên minh đan dược sư Thiên Lam vực sợ là một chuyện cực kỳ bất trí. Nếu có bản lĩnh đánh chết tại chỗ thì dễ nói, nhưng nếu làm đối phương chạy thì phiền phức của mình sợ rằng sẽ liên tiếp không ngừng. Vừa nghĩ đến đây, Tùy Hoang nhíu mày, con mắt híp lại, ta đã biểu lộ thiện ý, y vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, khiêu khích ta, chẳng lẽ không thành kế? Vừa nghĩ đến đây, Tùy Hoang híp mắt lại, linh lực trong thể lực phun trào như giang hà. Lúc trước, Tùy Hoang không muốn động thủ với Cửu Sinh nữa, bất quá, vừa rồi Cửu Sinh thoái thác khiến Tùy Hoang cảm thấy y đang chơi chiến thuật tâm lý với mình. Một thiếu niên tuổi gần 20, một lão yêu tinh sống gần tới 120 năm. Cho nên Cửu Sinh thua. Oanh, ngoài ý định, Tùy Hoang cách xa Cửu Sinh một bước, linh vũ kính đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót. Ra sức nhất kích, bành, nhất thời sơ sẩy, tự cho là không có sơ hở nào, để cho Tùy Hoang cam bái hạ phong, Cửu Sinh trong nháy mắt bị oanh bay. Bành, phốp, Cửu Sinh đâm vào vách tường, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Cửu Sinh cảm thấy toàn thân xương cốt gần như vỡ vụn. Nửa bước thiên vũ cảnh, cùng linh vũ kính đỉnh phong, sự chênh lệch này tuyệt không phải hào quang nhân vật chính liền có thể vượt qua. Nếu Long Hoàng kịp thời che chắn tâm mạch đan điền của Cửu Sinh, chỉ sợ lúc này Cửu Sinh đã là một phế nhân, cảm thụ được sự suy yếu, ngã xuống đất không dậy nổi. Cửu Sinh, Tùy Hoang lộ vẻ một tia âm tàn. Tiểu tử, ngươi tự cho là thông minh, cùng lão phu hát không thành kế. Cái trước hát kế bỏ trống thành người, mặc dù bại lộ, lại là không chết, nhưng đó là người có trí tuệ tuyệt đỉnh, cân nhắc lựa chọn vì sự an nguy của bản thân. Còn ngươi, ta lại không có bất kỳ lý do gì để ngươi sống. Lanh chanh tiểu tử, đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, linh khí trước người Tùy Hoang dâng lên, năng lượng mênh mông cực nóng hóa thành một cây liệt diễm trường thương. Thân thương liệt diễm bốc lên, âm hàn chi lực mãnh liệt hóa thành một cây hàn băng trường thương. Thân thương hàn khí lượn lờ, vù vù, theo tâm niệm Tùy Hoang khẽ động, trường thương năng lượng thế như trẻ trai hướng về phía Cửu Sinh phá không đâm tới. Bây giờ trạng thái của Cửu Sinh, chắc chắn phải chết, toàn thân Cửu Sinh tan ra thành từng mảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương đánh tới. Nhất niệm vĩnh hằng, Cửu Sinh suy nghĩ rất nhiều, Lam gia đại thù còn chưa báo, chính mình hứa hẹn trọng chỉnh Đại Hoang, trọng chỉnh cấm vực, vị lão bá ở khu nhà lều, thân chúng kịch độc long cùng, cùng đường tam vẽ hoành vĩ lam đồ, cuối cùng là Diệp Chi Thu, nữ tử ưa thích nữ giả nam trang, tức giận phồng má, ngẩng cằm, đá mạnh y một cước trước mặt mọi người, đúng lúc gặp Tịch Mịch Bách Hoa thôi, đầu mùa thu gặp biết thu. Khi khuôn mặt Diệp Chi Thu hiện ra trong đầu, Cửu Sinh khóe miệng hơi dương lên, mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, sao lại nghĩ tới nàng, nếu lúc này cần nhớ tới một cô gái, chắc cũng là Minh Tuyết Y hoặc Tuyết Nhã. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhíu mày, nụ cười nhu hòa vừa rồi tiêu tan. Trong lúc Cửu Sinh suy nghĩ bay tán loạn, trường thương năng lượng đã cách y chỉ một thước. Ngay khi Cửu Sinh tiếp nhận thực tế thê thảm này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên trong mật thất. Ai, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Theo tiếng nói, Cửu Sinh quanh thân lóe lên kim quang chói mắt. Tùy Hoang ở xa cũng không mở được mắt, chờ mắt nhìn được bình thường. Tùy Hoang thấy một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước người Cửu Sinh. Hai cây trường thương năng lượng của hắn bất động thanh sắc. Cứ vậy biến mất, nam tử cao 8 thước, sắc mặt oai hùng tuấn tú, một thân áo bào màu vàng óng với tử kim sắc long văn cửu vân. Điều khiến Tùy Hoang khiếp sợ nhất là nam tử trung niên này có bộ dáng giống Cửu Sinh như đúc. Mặc dù nam tử đứng trước mặt Tùy Hoang, nhưng Tùy Hoang lại không cảm nhận được khí tức của hắn. Như thể y hoàn toàn không tồn tại, cho nên Tùy Hoang ngờ rằng người trước mặt chỉ có thể là linh hồn trạng thái. Chỉ là không biết có phải hay không, dù sao, Thiên Lam vực tư duy gông cùm xiềng xích, chỉ có linh hồn là không có sức mạnh chấn động, sức mạnh mà tiểu tử kia mượn lúc trước hẳn là từ ngươi. Tùy Hoang có chút chột dạ chất vấn, nam tử sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, là, cũng không phải, mặc dù Tùy Hoang không tự tin tuyệt đối có thể thắng. Nhưng bây giờ Cửu Sinh mất chiến lực, dựa vào một tôn linh hồn chi lực này, hắn vẫn không sợ, cho dù không thắng, cũng sẽ không bại quá thảm, ít nhất Tùy Hoang cho là vậy, người bất quá là một bộ linh hồn chi lực, người ta không oán không cừu, mà tiểu tử này, ký chủ của ngươi đã là một phế nhân hoàn toàn. Cho nên, nam tử trung niên vẫn không hề bận tâm, mặt không đổi sắc, cho nên, cái gì, ngươi không bằng chọn ta làm túc chủ, ta bảo đảm, chỉ cần ta đạt đến hư cảnh một ngày kia, nhất định tái tạo thân thể cho ngươi. Ha ha, nam tử trung niên khẽ cười, không ngờ ở Thiên Lam vực vẫn còn người biết hư cảnh tồn tại. Hiếm lạ, Tùy Hoang như không nhận ra sự trào phúng của nam tử trung niên. Vẫn chưa từ bỏ ý định, chọn ta làm túc chủ, thế nào, không tốt, hai chữ lọt vào tai khiến da mặt khô héo của Tùy Hoang giật giật. Lúc này, hắn đã có thể cảm thấy rõ ràng không gian chung quanh rung động, giống như tiếng rên rỉ. Giờ khắc này, Tùy Hoang phảng phất ngửi thấy khí tức tử vong, linh khí trong thể nội bắt đầu chảy xiết, hàn ý lạnh lẽo trong đôi mắt vẫn đục cũng dần dần quanh quẩn. Cảm nhận được linh lực chảy xiết trong cơ thể Tùy Hoang, nam tử trung niên mỉm cười, đừng nói là ngươi bây giờ, dù là ngươi ở đỉnh phong Tam Hoàn Vương Vũ Cảnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, mí mắt Tùy Hoang đột nhiên rung động, chuyện tu vi đỉnh phong Tam Hoàn Vương Vũ Cảnh của hắn. Người biết ở Thiên Lam vực không đủ một bàn tay, người trước mắt mới gặp lần đầu. Sao lại, ngay khi Tùy Hoang suy nghĩ bay tán loạn, nam tử trung niên nói khẽ, hắn cường thủ hào đoạt tất nhiên là không đúng, nhưng cuối cùng lại đạt thành giao dịch với ngươi, giúp ngươi phá giải đạo phong ấn mấu chốt nhất, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, tri ân không báo uổng làm người, lấy oán trả ơn hà tất sinh. Vừa dứt lời, trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vòng kim quang rồi biến mất. Sau đó, lôi linh khí trào lên trong cơ thể Tùy Hoang, trong nháy mắt đình trệ, khóe miệng Tùy Hoang hơi khẽ động, vì sao, một đạo vân đạm phong khinh ngữ điệu truyền vào tai Tùy Hoang. Ngươi không nên động sát tâm với y, tiếng nói vừa dứt, con mắt đục ngầu của Tùy Hoang mất đi sinh cơ như băng tuyết tan rã. Cuối cùng vẻ ảm đạm dừng lại, bây giờ, Cửu Sinh cảm nhận được rõ ràng khí tức sinh mệnh của Tùy Hoang đang tiêu tan cực nhanh. Cùng lúc đó, ngay khi Tùy Hoang chết, Đan Hà Tử trong căn nhà nhỏ ở mật thất lại hơi nhíu mày. Trong mắt lộ vẻ chấn động vô tận, Hoang lão thủ lĩnh lại chết. Không tốt, thánh hỏa tàn đồ. Nghĩ đến đây, Đan Hà Tử triển lộ khí thế sơn nhạc, lao nhanh về phía tiệm tạp hóa của Tùy Hoang. Lúc này Đan Hà Tử đâu còn là lão đầu cổ quái kỳ lạ mấy ngày trước. Y nghiễm nhiên là một cường giả linh vũ kính không thua kém Tùy Hoang. Nam tử trung niên quay người lại, trong mắt Cửu Sinh, khuôn mặt y bị kim quang che đậy, không thể thấy rõ dung mạo. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ chưa phải lúc sắp xếp lo giải thích cho ngươi. Vừa rồi ta điều động sức mạnh đã vượt xa cực hạn mà ngươi có thể điều động. Cho nên, huyết biêu kim diễm đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa phong ấn thực nguyên tán cũng triệt để giải khai bởi ta. Cho nên, bây giờ hoàn cảnh của ngươi nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ta đem một tia long hồn kim diễm phong ấn trong băng diễm chi linh, tạm thời áp chế thực nguyên tán, nhưng nhiều nhất nửa năm, thực nguyên tán sẽ phá phong mà ra. Đến lúc đó, bản nguyên huyền khí của ngươi vẫn sẽ bị thôn phệ. Hơn nữa, trong lúc đó, tu vi của ngươi tăng lên càng nhanh, bị phản phệ càng nghiêm trọng, tốc độ phá phong của thực nguyên tán sẽ càng nhanh. Cho nên, chỉ cần ngươi không tìm được cách giải quyết triệt để thực nguyên tán, ngươi sẽ vĩnh viễn phải chịu nỗi khổ hàn băng phệ thể của băng diễm chi linh. Với tu vi lúc này của ngươi, còn không ngại, nhưng nếu chờ ngươi đột phá vương cảnh, hàn băng phệ thể của băng diễm chi linh sẽ đủ để đóng băng linh hồn ngươi. Linh hồn đóng băng, thập tử vô sinh. Cửu Sinh nhíu mày, có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, lại không nói được câu nào, chỉ có thể ném cho y ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu ngươi không tu luyện nữa, tự nhiên không cần lo lắng băng diễm chi linh uy hiếp tính mạng ngươi. Nhưng, thời khắc sinh tử, mặt ngươi mang nụ cười, nhớ tới cô bé kia, hẳn là rất quan trọng với ngươi. Ở Thiên Lam vực, không có tu vi vương vũ cảnh trở lên, sao ngươi có thể bảo vệ nàng chu toàn? Cho nên, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể rút ra bài học từ ác quả hôm nay. Tự cho là thông minh, hại người hại mình. Nói xong, nam tử trung niên chắp tay, như nhớ ra chuyện cũ mà kinh hãi. Hại mình vẫn chỉ là thứ yếu, áy náy vì hại người, trải qua ngàn năm cũng khó mà tiêu tan. Vừa dứt lời, nam tử trung niên hóa thành một vệt kim quang, chui vào mi tâm Cửu Sinh, biến mất. Ông, ngay khi kim quang chui vào mi tâm, Cửu Sinh quanh thân bắn ra kim quang bốn phía, thương tích trong thể nội cũng nhanh chóng khôi phục. Sau một hồi lâu, khụ khụ, Cửu Sinh ho nhẹ hai tiếng, cưỡng ép chống vách tường, chậm rãi bò lên, y gần như chắc chắn nam tử trung niên thần bí chính là Long Hoàng. Chỉ là chênh lệch giữa thân người và Long Linh khác xa. Không thấy Long Hoàng động thủ, Tùy Hoang, Linh Hoàng băng hỏa đỉnh phong linh vũ kính cao quý, đã lặng yên không một tiếng động mà chết, vương vũ cảnh sau này liền trở về triệt để băng linh hồn mình. Minh Thương, Tầm thường Long Dương số mệnh kia vậy tạm thời khắc chế Minh Thương Vu Man Thánh Hỏa. Cửu Sinh đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay lớn vô hình đang điều khiển y đi về phía trước, và y nhất định phải từng bước đi xuống. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh lộ vẻ một nụ cười khổ. Chương 279 Đan Hà Tử Âm Mưu. Sau một lát, Cửu Sinh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, như lẩm bẩm, có lẽ Cửu Liên Thái Hư Diễm này sẽ là ngoài ý liệu của ngươi. Dù sao ngay cả Long Hoàng cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Mặt khác, Vu Man Thánh Hỏa cũng không phải là chuyện cấp bách với ta. Cho nên, ít nhất ở Thiên Lam vực, ta vẫn có thể tùy tâm sở dục ở một mức độ nhất định. Trầm tư nửa ngày, Cửu Sinh sắc mặt như thường, y đi đến chỗ Tùy Hoang, hái tu di giới trên ngón tay hắn xuống, tuy nói người chết như đèn tắt, nhưng linh hồn ấn ký của tu di giới sẽ không tự động tiêu tan. Cửu Sinh ôm tâm lý may mắn, cảm giác tu di giới của Tùy Hoang, không ngờ không hề bị linh hồn ấn ký ngăn cản, rõ ràng đây cũng là kiệt tác lặng yên không tiếng động của Long Hoàng. Ý niệm tìm kiếm trong tu di giới, sau một lát, một quyển trục ố vàng cổ xưa thoáng hiện trong lòng bàn tay y. Nửa khối tàn đồ Vu Man Thánh Hỏa, dù Vu Man Thánh Hỏa không quan trọng như tính mệnh, nhưng dù sau đó có thể là thang mây võ đạo đăng thiên. Y chăm chú nhìn tàn đồ trong tay, than nhẹ một tiếng, nếu không phải ngươi, ta cũng không đến nỗi luân lạc tới tình cảnh này, ngươi cũng không đến nỗi hồn về cửu u. Nói rồi, Cửu Sinh bất động thanh sắc liếc nhìn Tùy Hoang, sau khi lấy được tàn đồ Vu Man Thánh Hỏa, Cửu Sinh tỉ mỉ tìm kiếm lần nữa, bởi vì Long Hoàng xem như đã hoàn toàn yên lặng, vật âm hàn cần thiết để luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm không thể dựa vào băng diễm chi linh. Cho nên Tuyết Ngọc Băng Tủy của Tùy Hoang trở nên rất quan trọng. Cửu Sinh ngày càng cảm thấy áp lực đè nặng trên người mình càng tăng, dường như y chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể chống lại, nếu không chỉ có thể biến thành con rối trong tay người khác. Và giờ khắc này, Cửu Liên Thái Hư Diễm là chỗ dựa duy nhất của Cửu Sinh, là át chủ bài duy nhất. Y tìm kiếm cực kỳ tỉ mỉ, kéo dài khoảng nửa chén trà, cuối cùng tìm được một hộp tinh thể Tuyết Ngọc Băng toàn thân. Mở hộp ra, bên trong có một viên đan dược màu huyết sắc nhỏ bằng trứng chim cút, và một khối tinh thạch màu ngà sữa nồng nàn hơn khối mà Tùy Hoang ngồi xếp bằng tu luyện trước kia. Tinh thạch màu ngà sữa rõ ràng là Tuyết Ngọc Băng Tủy, còn đan dược màu huyết hồng kia, phía dưới đan dược có mấy mảnh giấy da cừu xé nát. Sau khi chắp vá hoàn chỉnh, Cừu Sinh tập trung nhìn vào, là khoản đan hà tử, Hoang lão thủ lĩnh, ta biết lúc này ngươi chắc chắn không có ở đây, dù có ở đây, ngươi cũng sẽ không gặp ta, cho nên ta mới để lại phong thư này. Viên đan dược màu máu đỏ này tên là Hàn Linh Huyết Đan, là đan dược đỉnh cấp mà ta có thể luyện chế cho đến hiện tại, đứng hàng thiên giai đỉnh phong. T, Cửu Sinh không nhịn được hít một hơi khí lạnh, không ngờ Đan Hà Tử lại là một luyện dược sư thiên giai đỉnh phong. Hàn Linh Huyết Đan thuộc tính lạnh, là đan dược phụ trợ thượng hạng cho đúc khí sư thôn phệ luyện hóa. Ta thừa nhận, trước đây ít năm, ta tiếp cận ngươi là vì tàn đồ Vu Man Thánh Hỏa. Ta luyện dược cả đời, bị khốn ở thiên giai đỉnh phong mười mấy năm. Ta muốn lấy được Vu Man Thánh Hỏa cũng chỉ vì có thể đột phá linh giai đan dược sư. Bây giờ, ta cuối cùng đã đợi được cơ hội. Hoàng lão thủ lĩnh, ngươi cần phải giúp ta. Mấy ngày trước ta gặp một thiếu niên có thể chất đúc khí sư đến chỗ ta tìm Tuyết Ngọc Băng Tinh. Chắc là dùng cho thôn phệ thú hỏa, và thú hỏa cần dùng đến Tuyết Ngọc Băng Tinh hẳn là không thấp hơn thiên giai. Cho nên, cơ hội đột phá của Đan Hà Tử ta đến rồi. Đọc đến chỗ này, Cửu Sinh cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, nguyên lai mình sớm đã bị tính kế a, ta không phải là đúc khí sư thể chất, cho nên không cách nào thôn phệ hỏa diễm, nhưng mà, ta mấy năm nay nghiên cứu ra một loại quỷ quyệt bí pháp. Đó chính là, tìm một cái nắm giữ thú hỏa, đợi hắn đột phá đến linh vũ kính thời điểm, đem hắn linh hồn lành lặn thôn phệ, dạng này, liền có thể thu được người này bản mệnh hỏa diễm. Đã như thế, ta liền có thể nước chảy thành sông trở thành linh giai luyện dược sư. Đến lúc đó, ta cũng không cần khuất tại cái này nho nhỏ Thiên Lam vực. Ha ha, cho nên, Hoàng lão thủ lĩnh, ngươi nhất định phải giúp ta. Bằng không, ta liền đem ngươi cùng Vu Dật cô nương kia chuyện xấu nói ra. Còn có ngươi tên nghiệt chủng kia, ta nhường ngươi cả một đời, đều không ngẩng đầu được lên. Đọc đến chỗ này, Cửu Sinh trong lòng run rẩy một hồi, nếu không phải là mình trùng hợp chọc giận lão đầu nhi này, Long Hoàng cũng sẽ không giết nó, nếu không chết, cái kia chỉ sợ cũng từng bước một tiến nhập Đan Hà Tử cái bẫy. Đến lúc đó, chính mình đột phá linh vũ, đồ lại vì người khác tác giả áo, đến nỗi Đan Hà Tử trong miệng Vu Man Quốc cô nương kia, hẳn là cùng Tùy Hoang từng có mối hận cũ. Vu Man Quốc quốc sư a, tên nghiệt chủng kia, chẳng lẽ hắn hay? Nhưng vào lúc này, Cửu Sinh hơi hơi nghe được một tia dồn dập phong thanh. Người đang tại trong hành lang, có thể tới vô thanh vô tức, đạt nơi này, chỉ có Đan Hà Tử. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền vội vàng đem tu di giới, cực kỳ Tùy Hoang cả người, đều cất vào chính mình tu di giới bên trong. Ngay tại Tùy Hoang tiến vào tu di giới trong nháy mắt, Đan Hà Tử quả nhiên xuất hiện ở Cửu Sinh giữa tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Đan Hà Tử con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. Đến nỗi Cửu Sinh, nhưng là mí mắt khẽ run, ra vẻ một mặt cẩn thận, thoáng lui về sau một bước, thể nội yếu đuối huyền khí lưu chuyển, Đối với cái này, Đan Hà Tử trong lòng ám lộ một tia khinh thường. Tiểu tử, chúng ta có phải hay không gặp qua? Cửu Sinh suy nghĩ nói, lão gia hỏa, ngược lại là thật biết giả bộ hồ đồ. Là, tiền bối, trước đó vài ngày, ta từng cùng Đan Khâu Sinh phía trước bối, đi qua tiền bối phủ đệ, đòi hỏi qua Tuyết Ngọc Băng Tinh, nghe Đan Khâu Sinh ba chữ, Đan Hà Tử khẽ nhíu mày, chợt, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. A, nghĩ tới, bất quá, Đan Hà Tử con mắt híp lại, một cỗ xâm nhiên hàn ý, đem Cửu Sinh bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này a? Hoàng lão thủ lĩnh đâu? Cửu Sinh biết, bởi vì muốn thôn phệ chính mình linh hỏa duyên cớ, Đan Hà Tử sẽ không giết chính mình, nhưng không dám hứa chắc, lão gia hỏa có thể hay không đối với chính mình làm cho cái gì quỷ kế. Ta đang vì cái kia lão, vì Hoàng lão tiền bối luyện chế đan dược thời điểm, Hoàng lão tiền bối nói, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cho nên liền đi ra, đến bây giờ còn chưa có trở về. Gắt gao cắn Cửu Sinh ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, a, cái kia Hoàng lão thủ lĩnh ra ngoài bao lâu? Cửu Sinh đánh giá rồi một lần thời gian, Hoàng lão thủ lĩnh là một chén trà phía trước chết đi. Tiền bối, Hoàng lão tiền bối ra ngoài đại khái hơn nửa canh giờ. Nghe vậy, Đan Hà Tử khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nửa canh giờ, lấy Hoàng lão thủ lĩnh thực lực, sợ là đều tiến vào cấm địa sơn mạch nội vi, khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là Hoàng lão thủ lĩnh Cửu gia? Không đúng, Hoàng lão thủ lĩnh cũng không mấy cái Cửu gia a. Chẳng lẽ, là nữ nhân kia, tê, vừa nghĩ đến đây, Đan Hà Tử mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ, trùng hợp bị Cửu Sinh bắt được, Đan Hà Tử bất động thanh sắc nhìn lướt qua Cửu Sinh tu di giới. Chợt, mặt mỉm cười mà nhìn xem Cửu Sinh, lần này, Cửu Sinh thế nhưng là tâm đều phải nhảy ra ngoài, chẳng lẽ, lão gia hỏa này phát hiện manh mối gì? Cưỡng ép chấn kinh, Cửu Sinh còn lấy mỉm cười, chỉ thấy Đan Hà Tử chậm rãi đi đến Cửu Sinh thân phía trước, vỗ nhẹ nhẹ Cửu Sinh bả vai, ta xem a. Hoàng lão thủ lĩnh có thể là ra ngoài hội kiến cái gì tốt hữu. Một chốc, có thể không về được. Dạng này, không bằng, ngươi đi về trước, ngày khác trở lại, như thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ nhíu mày, giả vờ có chút thẹn thùng nói. Vậy cũng tốt, vậy liền ngày khác trở lại tìm Hoàng lão tiền bối làm tròn lời hứa. Quả nhiên, tiếng nói vừa ra, Đan Hà Tử nhíu mày, suy nghĩ phút chốc, chẳng lẽ là lão gia hỏa kia, nhường ngươi giúp hắn luyện đan, tiếp đó hứa hẹn lời hứa của ngươi, còn không có thực hiện cho ngươi. Cửu Sinh khẽ gật đầu, này nha, cái này Hoàng lão thủ lĩnh cũng là, đối với một cái nhóc con, còn cẩn thận như vậy, dạng này, Hoàng lão thủ lĩnh hứa hẹn ngươi gì, nói một chút. Cửu Sinh trong lòng cười lạnh, ra vẻ bình tĩnh, Hoàng lão tiền bối tựa như là nói, muốn cho ta một cái Tuyết Ngọc Băng Tủy. Quả nhiên, nghe được Tuyết Ngọc Băng Tủy hai chữ, Đan Hà Tử mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, bất quá, nụ cười kia lại là nụ cười quỷ quyệt, đã ngươi biết Tuyết Ngọc Băng Tủy, vậy ta liền tin tưởng ngươi cùng Hoàng lão thủ lĩnh ở giữa ước định. Tiếng nói vừa ra, Đan Hà Tử ngón tay điểm nhẹ, lập tức, một cái toàn thân thanh sắc hộp ngọc chính là xuất hiện trong tay. Lập tức, Đan Hà Tử nhưng lại hỏi, lão gia hỏa kia, không nói cho ngươi thêm một chút gì cái khác. Cửu Sinh ra vẻ vô tri, không có a, khó khăn đánh, Hoàng lão tiền bối, luôn luôn như thế khẳng khái sao? Hắc hắc, hỏi một chút, Hoàng lão thủ lĩnh không móc, không móc, dạng này, ta tại tiễn đưa ngươi cái vật nhỏ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một cái to bằng trứng chim cút nhỏ huyết sắc đan dược xuất hiện tại Cửu Sinh trước mắt. Cửu Sinh nhíu mày, đây không phải là cái kia Hàn Linh Huyết đan đi, hai cái Thiên Giai đỉnh phong đan dược a? Đan Hà Tử lão thất phu này, vì tính toán chính mình, thật đúng là không tiếc hết thảy chi phí a. Cửu Sinh ra vẻ không biết, tiền bối, đây là ếch ếch, một cái đồ chơi nhỏ, huyền giai đan dược, không đáng tiền, phụ trợ Tuyết Ngọc Băng Tủy, có chút thêm gấm thêm hoa hiệu quả, tiễn đưa ngươi. Cửu Sinh vội vàng chối từ, không không không, này làm sao có ý tốt đâu, Hoàng lão tiền bối nói chỉ cấp tiểu tử Tuyết Ngọc Băng Tủy, tiểu tử chỉ lấy Tuyết Ngọc Băng Tủy. Nghe vậy, Đan Hà Tử sững sờ, lão thất phu này, quả nhiên đem chính mình Hàn Linh Huyết đan cho giấu xuống. Mặt mò hơi hơi gạt ra một nụ cười, hắc hắc, cái vật nhỏ này, cùng ta vô dụng, cùng ngươi ít nhiều có một chút tác dụng, cho nên, ngươi cũng không nên từ chối. Trong lúc nói chuyện, Đan Hà Tử đem cái này Hàn Linh Huyết đan cùng Tuyết Ngọc Băng Tủy cưỡng ép nhét vào trong Cửu Sinh tay, đã như thế, tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính, khách khí ở giữa. Đem Tuyết Ngọc Băng Tủy cùng Hàn Linh Huyết đan nhét vào tu di giới bên trong. Nhưng lại tại tu di giới mở lớn trong nháy mắt, Đan Hà Tử cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Tùy hoang khí tức, Đan Hà Tử đột nhiên mặt lộ vẻ một tia âm hàn. Nhìn chằm chằm Cửu Sinh, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đạo, tiểu tử, ta vừa rồi cảm nhận được tại ngươi trong cái này tu di giới bên trong, dường như là cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc." Nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Ngút rồi, chẳng lẽ là linh vũ kính ở giữa linh thức cảm ứng?" Chương 280 luyện hóa bắt đầu, cưỡng ép trấn tĩnh, Cửu Sinh có chút chột dạ chế nhạo nói, Hắc hắc, tiền bối nói đùa, tiểu tử trên thân tại sao có thể có tiền bối quen thuộc đồ đâu? A, vậy theo ngươi ý tứ, chẳng lẽ là lão phu vừa rồi cảm ứng sai? Tiếng nói vừa ra, Đan Hà Tử mặt lộ vẻ một tia sát cơ. Nghe vậy, Cửu Sinh khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc, trong lúc nhất thời, càng là không biết như thế nào man thiên quá hải. Phút chốc, vừa mới run run rẩy rẩy mà từ trong tu di giới bên trong lấy ra một đống luyện chế toái hư đan linh dược, thoáng có chút lúng túng nói, tiền bối, đây là lúc trước ta cho Hoàng lão tiền bối luyện chế đan dược còn lại dược liệu. Khụ khụ, cảm thụ được dược liệu trên thân nhàn nhạt khí tức, Đan Hà Tử liếc mắt nhìn lúng túng Cửu Sinh, nhíu chặt lông mày hơi hơi giãn ra. Tiểu tử a, làm người phải rất thẳng thắn a. Mặc dù lòng có khinh bỉ, nhưng Cửu Sinh vẫn là ngoài miệng nhận lời nói, vâng vâng vâng, là tiểu tử có chút tham tiền. Đan Hà Tử nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân làm dáng. Ừ, biết liền tốt, bất quá, cái này Hoàng lão thủ lĩnh cũng không phải vật gì tốt. Dược liệu này ngươi liền thu a, từ nay về sau, ngươi cùng Hoàng lão thủ lĩnh coi như thanh toán xong, như thế nào? Tốt tốt tốt, tiểu tử toàn bộ theo tiền bối lời nói. Đan Hà Tử trầm giọng nói, vậy ngươi còn có cái gì sự tình khác sao? A a, không có, tiểu tử cáo từ, nói xong, Cửu Sinh khom người rời đi. Chờ Cửu Sinh cách đi sau đó, Đan Hà Tử bàn tay trái hơi bầy, trong lòng bàn tay, một cái lớn chừng ngón tay cái huyết sắc đan văn, tản ra quỷ dị huyết sắc, theo huyết sắc đan văn sáng lên trong nháy mắt, Cửu Sinh mi tâm, một điểm khó mà nhận ra huyết sắc lấp lóe. Tiểu tử, ngươi nên thật tốt tu luyện a, ngươi tu luyện được càng nhanh, tâm nguyện của ta mới có thể mau chóng đạt tới a. Hoàng lão thủ lĩnh cũng đã chết, tay không chắc cái kia đáng chết cô nàng cũng sẽ đem bàn tay đến nơi này của ta, chỉ cần lão phu đột phá linh giai đan dược sư, liền có thể đi tới Ương Thánh vực. Đến lúc đó, hừ, cần gì phải trải qua cái này tham sống sợ chết thời gian? Sao lại cần e ngại một cái, co đầu rút cổ tại Thiên Lam vực, làm mưa làm gió lũ đàn bà thối tha. Hừ, không được, nơi đây không nên ở lâu, tại tiểu tử này đột phá linh vũ kính phía trước, ta phải lần nữa tìm một chỗ tránh một chút. Vừa nghĩ đến đây, Đan Hà Tử đem một thân khí tức ẩn nấp đến cực hạn, trong đêm đi ra Thanh Phong trấn, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau đó, Hoàng lão thủ lĩnh, Đan Hà Tử hai cái này quái nhân rời đi, chính là bị Thanh Phong trấn cao tầng đều biết được, đến nỗi nguyên do lại vẫn luôn là không biết được. Cửu Tiêu sấm chớp, chỉ cần không có mưa như chút nước, cái kia liền cùng trên đất sâu kiến không quan hệ. Hai cái thế ngoại cao nhân rời đi, không có chút nào cho Thanh Phong trấn tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt mang đến ảnh hưởng gì, đến nỗi Cửu Sinh, Đan Hà Tử, thù này sinh trên đỉnh đầu, lơ lửng thanh gươm Damoco, là kế băng diễm chi linh sau đó thứ hai cái bùa đòi mạng, cho nên đối với Cửu Sinh tới nói, luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm đã là cấp bách. Từ ngày đó từ Kim Túy Lâu sau khi trở về, Diệp Chi Tu liền một mực tại khuê phòng tiềm tu, cho tới thời khắc này Cửu Sinh nhưng là không rảnh bận tâm cái khác. Từ Tùy Hoang nơi đó sau khi trở về, liền để Diệp Thiên Sơn mang theo tự mình tới đến trong mật thất, hơn nữa nghiêm ngặt căn dặn không cho phép để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Khoanh chân ngưng thần ước chừng sau một canh giờ, Cửu Sinh mở ra ánh mắt, dừng lại ở phía trước một cái trong suốt màu trắng thủy tinh ngọc trì. Bên trong ngọc trì non nửa trì tràn đầy màu đỏ sậm dược dịch, cách mấy trượng xa Cửu Sinh cũng là có thể cảm nhận được trong đó tán phát nồng đậm hỏa thuộc tinh khí tức. Ngọc trì trung ương, một bạt tay lớn nhỏ lục sắc sinh cơ nguyên mộc điêu khắc thành một cái hoa sen cái bệ hình dạng. Lúc này tại hoa sen kia cái bệ phía trên, một đoàn ngọn lửa màu tím dáng như hoa sen đang chậm rãi bay lên. Ngay tại Cửu Sinh tâm thần toàn bộ hội tụ ở đó đóa màu tím diễm hỏa thời điểm, bành, đột nhiên ngọn lửa màu tím kia càng là đã biến thành một đầu dài hơn một thước màu tím trường xà. Cửu Sinh cẩn thận quan sát tử xà, ánh mắt bên trong lại là tản ra đậm đà lục quang, chỗ sâu trong con ngươi hai đóa màu xanh lá cây hoa sen lưu chuyển không ngừng. Lúc này Cửu Sinh phát hiện cái kia hai đóa màu xanh lá cây hoa sen càng là đồng dạng giạt rào, tử diễm xà linh đem đầu thăm dò vào thủy tinh trong ao. Tiếp đó Cửu Sinh chính là chú ý tới ngọc trì bên trong ám hồng sắc dược dịch chính là chậm rãi hạ xuống, ước chừng giảm xuống một móng tay dày chiều sâu. Chờ đủ uống sau đó, tử diễm xà linh hài lòng trở lại trên sinh cơ nguyên mộc chi, chiếm cứ tại điêu khắc hoa sen cái bệ, thân thể quay quanh lưỡi rắn tổ lộ, bành, trong lúc đó càng là hóa thành một đoàn tử diễm chậm rãi sinh đằng lấy trên ngọn lửa trống không, không khí cũng là bị cháy giống như gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía nhộn nhạo lên, theo tử diễm không ngừng mà bốc lên. Cửu Sinh bén nhạy cảm thấy tử diễm sức mạnh tại dần dần tăng cường, đến nỗi cái này một nhỏ xíu cảm giác tự nhiên là băng diễm chi linh truyền đi tin tức. Đối với khác biệt hỏa thuộc tính sức mạnh đồ vật, băng diễm chi linh khát vọng sẽ bởi vì hỏa mà định ra, hỏa thuộc tính càng mạnh liền càng mãnh liệt. Nhưng lại tại cái kia ngắn ngủi khoảnh khắc, Cửu Sinh cảm nhận được rõ ràng băng diễm chi linh khát vọng tăng cường bên kia chỉ có một lời giải thích, nó càng là đang không ngừng lớn mạnh chính mình, có thể không ngừng trưởng thành linh diễm. Nhìn qua cái này đoàn ngọn lửa màu tím, Cửu Sinh đồng tử đột nhiên rút thành một đường, trong mắt đen nhánh bên trong, một cỗ tên là khát vọng cuồng nhiệt, giống như xuân thủy sơ dài, xuân lâm sơ sinh, trong khoảnh khắc, chính là đột phá cửu sinh trọng trọng gò bó, không có chút che giấu nào địa, hiện ra tại hắn hơi có vẻ tuấn giật trên gương mặt. Cái này đoàn ngọn lửa màu tím, rất có linh tính, hơi hơi sôi trào ở giữa, khi thì ngưng kết thành hình hoa sen, khi thì ngưng kết thành một đầu thật nhỏ màu tím hỏa diễm tiểu xa. Tại hoa sen cái bệ trung bàn ngồi lấy, bạo ngược khí tức, triển lộ không bỏ sót, liếc mắt nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm cửu liên thái hư diễm. Cửu sinh tay chỉ gảy nhẹ tu di giới, lấy ra một cái màu đỏ bình ngọc nhỏ, bình ngọc bên trong, hai cái to bằng trứng chim cút nhỏ huyết sắc đan dược. Đang an tĩnh mà nằm ở trong bình ngọc, xuyên thấu qua bình bích phản xạ, huyết sắc đan dược bên trong, mơ hồ nổi bật lấy một chút bóng tối, hơi hơi lay động ở giữa, đan dược trong đó, tựa hồ còn có chất lỏng tại chấn động, cái này hai cái mượt mà huyết sắc đan dược, chính là đan hà tử lão thất phu kia, hao tổn tâm cơ vừa mới luyện chế thiên giai đỉnh phong đan dược. Hàn linh huyết đan, đem hàn linh huyết đan lấy ra sau đó, cửu sinh lại là từ tu di giới bên trong, lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng bình ngọc, đem màu trắng bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở chân bóng ngọc trì trên mặt bàn, lập tức, nhàn nhạt đích hàn khí, chính là tại tinh ngọc thạch trên mặt, trực tiếp ngưng kết thành thật mỏng tầng băng, mở ra bình ngọc, bên trong bên cạnh, còn có một cái trắng như tuyết bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, nhàn nhạt màu trắng hàn vụ, lượn lờ tại bình ngọc quanh thân, nhìn qua, trong mơ hồ, cho người ta một cỗ phiêu miểu thần bí giao trì tiên hội cảm giác. Cái này tuyết trắng bình ngọc bên trong chứa, chính là cửu sinh hao tổn tâm cơ, từ tùy hoang lão gia hỏa kia trong tay lấy được, Long Viêm Vương triều có thể có được, âm hàn đến cực điểm chi vật, tuyết ngọc tinh tủy, tuyết ngọc, ngàn năm hàn băng biến thành, âm hàn đến cực điểm, mà cái kia tuyết ngọc tinh tủy, càng là tuyết ngọc diễn sinh mẫu nguyên, âm hàn chi lực hơn xa tuyết ngọc băng tinh, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua hai loại có thể xưng kỳ bảo vật phẩm. Cửu sinh khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hưu, cong ngón tay gảy nhẹ, một đạo nhàn nhạt lục sắc quang mang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn chậm rãi bốc lên mà ra. Lục sắc quang mang xoay một vòng ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đá phía trên, tia sáng tiêu tan, để lộ đồ vật ẩn giấu trong đó, đó là một khối tảng đá lục sắc cỡ ngón cái, toàn thân bóng loáng như ngọc, óng ánh trong suốt, không chút tì vết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại thạch tâm bên trong, một điểm màu vàng nhạt u quang chậm rãi ngọ nguậy, giống như một con trùng có sinh mạng lực, xin lỗi, có thể khiến người cảm thấy khó chịu, nhưng đây chính là ẩn linh đất hiếm mà đúc khí sư tích chứa hỏa diễm thiết yếu. Ẩn linh đất hiếm vừa thuộc thổ, lại thuộc mộc, hỏa thiêu mộc, mộc hóa thổ, thổ diễn mộc, vòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mới khiến cho hỏa diễm có thể trường tồn trong thể nội đúc khí sư. Bằng không, phần lớn đúc khí sư sớm đã bị hỏa diễm thôn phệ. Nhưng ẩn linh đất hiếm lại bài xích tuyệt đại đa số người. Chỉ số ít người có thể cộng sinh với nó, loại người này là người có thể chất hiếm thấy, cũng là tiền đề để trở thành đúc khí sư, cho nên thể chất này được gọi là thể chất đúc khí sư. Nhìn khối bích lục thạch tử không thu hút, cửu sinh không nhịn được có chút tán thưởng, ẩn linh đất hiếm là một loại thiên địa kỳ tài cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải vận khí ta không tệ, hội trưởng đúc khí phân hội còn giữ lại một phần, chỉ sợ bây giờ lão đến đúng là ếch ếch, lão tới khoảng không rơi lệ a. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, cửu sinh gật đầu một cái, nhìn sang ngón vô danh trên tay trái, trên ngón tay có một cái tu di giới, hoàn mỹ tương dung với làn da, người ngoài mảy may nhìn không ra, đây chỉ là một cái tu di giới trung giai, giá cả ước chừng mấy trăm vạn kim tệ, là lấy được tại Diêm La Điện, nếu là tu di giới cao giai, giá cả ít nhất phải tăng lên mười mấy lần, đến nỗi tu di giới đặc biệt giai trong truyền thuyết, tu di giới cấp bậc này, coi như ở Long Viêm Hoàng Thành, trên cơ bản cũng thuộc loại có tiền mà không mua được. Một số sĩ tộc quý tộc đại gia tộc thậm chí sử dụng tu di giới cao cấp, chế tác thành tín vật gia tộc truyền thừa, tại Thiên Lam vực, chỉ một số cường giả có thân phận cực cao hoặc thủ lĩnh thế lực mới có tư cách nhận được tu di giới đặc cấp, bởi vậy có thể thấy được, vật này hiếm hoi đến mức nào. Mà so với tu di giới cao cấp, ẩn linh đất hiếm không thể nghi ngờ còn thưa thớt hơn. Dùng phượng mao lân giác để hình dung tựa hồ cũng không đủ. Nhưng thế gian này có một sức mạnh thần kỳ, đó chính là đúc khí sư liên minh, nắm trong tay gần như chín thành ẩn linh đất hiếm, đúc khí sư liên minh độc lập với hoàng quyền bách tộc. Siêu nhiên thế ngoại, đẳng cấp xâm nghiêm, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là đúc khí thánh địa, đúc khí điện, đúc khí các, đúc khí tông, đúc khí hội, đúc khí phân hội, cho nên, dù là Long Viêm Vương triều cũng phải lễ kính ba phần với đúc khí hội. Dù sao sức mạnh thế tục, quân đội binh khí đều phải dựa vào đúc khí hội, cho nên, Thanh Phong trấn tuy vắng vẻ, nhưng phủ thành chủ cũng phải lễ kính ba phần khi có một đúc khí phân hội tọa lạc. Cho nên, sau khi cửu sinh luyện hóa cửu liên thái hư diễm, còn có thể đề thăng một ít thực lực đúc khí, sau khi thôn phệ luyện hóa thiên giai thú hỏa huyết bưu kim diễm, cửu sinh có thể dễ dàng chế tạo trung giai địa binh, thậm chí là cao giai địa binh, nếu thành công luyện hóa cửu liên thái hư diễm, thực lực đúc khí của Cửu Sinh hẳn là sẽ như diều gặp gió. Đến lúc đó, vô luận là sau này củng cố thế lực Cấm Địa Sơn Mạch hay sông sáo giang hồ, tại Long Viêm Vương triều này đều thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra cẩn thận ba loại vật phẩm, Cửu Sinh mới tập trung ánh mắt vào Thanh Liên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím ở tâm sen. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, không kìm lòng được toát ra một tia thèm thuồng và khát vọng. Hô, sau khi hít một hơi dài, Cửu Sinh nâng tay lấy đài Thanh Liên dưới đáy, huyền khí cấp tốc xâm nhập vào trong đó, chia cắt toàn bộ tòa sen và Cửu Liên Thái hư diễm. Tiếp đó cẩn thận nhấc đài Thanh Liên ra, bành, mất đi sự gò bó của đài Thanh Liên, ngọn lửa màu tím vốn nhỏ bé bỗng nhiên tăng vọt gần gấp mấy lần. Chỉ thoáng chốc, ngọn lửa màu tím đã hóa thành một đầu tử diễm trường xa dài nửa trượng, chiếm cứ giữa không trung. Chương 281, đau đớn dày vò. Theo thể tích hỏa diễm biến lớn, nhiệt độ trong mật thất đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Ở vị trí đỉnh mật thất, đá thanh nham tinh cương cẩm thạch đã lặng yên không một tiếng động hòa tan thành một cái lỗ trống lớn chừng quả đấm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, Cửu Sinh không nhịn được lùi hai bước nhỏ, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn ngọn lửa màu tím bốc lên giữa không trung. Dù trong lòng hết sức muốn tỉnh táo lại, bàn tay vẫn hơi run rẩy. Này, cái này có thể trách ta sao? Cường độ ngọn lửa này so với trước kia cường đại hơn nhiều, sợ là muốn đột phá gông cùm xiềng xích thiên giai đỉnh phong. Cửu Sinh cố gắng chấn định, nhưng trong tiếng lẩm bẩm lại toát ra một chút bối rối. Nhìn bộ dạng này, thôn phệ hỏa diễm tạo thành thanh thế cực kỳ khổng lồ. May mắn là mật thất trong lòng đất, bằng không, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh dùng mình một cái, mũi chân chạm nhẹ mặt đất, cơ thể nhẹ nhàng rơi vào tinh ngọc đài. Cửu Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, hồi tưởng trình tự luyện hóa ngọn lửa, trước tiên phục dụng Hàn Linh Huyết Đan, lấy âm hàn chi lực ngưng kết huyết giáp phòng hộ. Bành, tâm niệm vừa động, Cửu Sinh khẽ cong bàn tay, hút bình ngọc nhỏ vào lòng bàn tay, ưu tiên bình ngọc lăn lông lốc. Tuy đan dược thiên giai đỉnh phong đúng là quý giá, nhưng so với Cửu Liên Thái hư diễm, chỉ là chút mưa phùn, cho nên để phòng vạn nhất, Cửu Sinh đổ đồng loạt hai viên đan dược tròn trịa to bằng trứng chim cút, ẩn ẩn lộ ra chút lộng lẫy vào tay. Nắm Hàn Linh Huyết Đan, từng tia ý lạnh lan tràn, Cửu Sinh run run chóp mũi, hít hà nhẹ, một mùi hương kỳ dị lượn lờ trong lỗ mũi, cảm giác lạnh như băng khiến toàn bộ thân hình có chút hơi run. Mắt chăm chú nhìn viên đan dược, Cửu Sinh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, tiếp đó nhắm mắt lại, nhét đột ngột vào miệng. Hàn Linh Huyết Đan vừa vào miệng đã hóa thành một dòng nước bọt thoáng có chút âm hàn. Dòng nước bọt trong nháy mắt hóa thành từng tia ý lạnh, nhanh chóng tiến vào các kinh mạch trong cơ thể Cửu Sinh, cuối cùng giống như một tầng bích màng nhi huyết sắc óng ánh trong suốt, chậm rãi thấm vào kỳ kinh bát mạch, toàn thân theo bích màng nhi huyết sắc thẩm thấu, cơ thể Cửu Sinh đột ngột run rẩy kịch liệt, tí ti tơ máu lông nhung bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra từ lỗ chân lông. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Cửu Sinh giống như bị mạng nhện huyết sắc dày đặc, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Những tơ máu hàn khí này xuất hiện không lâu sau đã nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng tạo thành một tầng màng nhi chất sừng huyết sắc, không chỉ bao quanh tay và chân Cửu Sinh mà cả mái tóc dài màu vàng óng nhạt cũng hoàn toàn bị phong bế trong đó. Lớp biểu bì huyết sắc tựa như xây dựng thành một bộ áo giáp huyết sắc, gió thổi không lọt, bảo hộ Cửu Sinh cực kỳ chặt chẽ, ngăn cản năng lượng nóng bỏng của tử diễm giao xa. Cửu Sinh chậm rãi duỗi bàn tay huyết sắc bị lớp biểu bì huyết sắc bao bọc, nhắm ngay tử diễm giao xa giữa không trung. Hưu, một cỗ hấp lực bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Theo hấp lực xuất hiện, tử viêm giao xa trên không trung đột nhiên mở hai mắt ra, huyết quang âm trầm trong nháy mắt khóa chặt Cửu Sinh, hai đóa hoa sen xanh biếc trong mắt lưu chuyển không ngừng, trong lúc đó hóa thành mặc liên đen như mực, thoáng như đêm tối, vô tận thâm thúy. Bành, theo mạc liên xuất hiện, tử diễm trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ sức mạnh hủy diệt kinh khủng giống như thức tỉnh, chậm rãi khuếch trương từ hỏa diễm màu tím, nhìn chằm chằm tử diễm giao xà ngày càng khổng lồ, Cửu Sinh biết, sự gian nan nhất của việc thôn phệ hỏa diễm bắt đầu. Mật thất u ám bị ngọn lửa màu tím chiếu thành màu ám hồng. Tử diễm giao xà sôi trào kịch liệt, vảy rắn màu tím dần dần dựng thẳng lên theo những đám ngọn lửa bốc cháy. Không gian hỏa diễm chung quanh rõ ràng xuất hiện những vết tích vạn vẹo nổi bật. Không ngờ Cửu Liên Thái hư diễm lại khủng bố như vậy. Trong lúc Cửu Liên Thái hư diễm dần cuồng bạo, Diệp Thiên Sơn bảo vệ bên ngoài mật thất cũng nghe thấy tiếng động kịch liệt. Chợt khẽ nhíu mày, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đóng cửa mật thất. Theo oanh một tiếng, cửa mật thất đóng lại hoàn toàn, đồng thời ngăn cách nhiệt độ nóng bỏng đột ngột trong mật thất. Trong mật thất dưới lòng đất, tử diễm giao xà phía trước Cửu Sinh nghênh phong bạo trướng. Trong nháy mắt thể tích ngưng thật gấp mười mấy lần, và theo sự thay đổi hình thể, một tia dịu dàng ngoan ngoãn cuối cùng cũng hoàn toàn trở nên cuồng bạo. Hỏa diễm sôi trào phát ra tiếng xèo xèo vang dội, quanh quẩn trong mật thất rất lâu không tan, không khí chung quanh cũng bị Cửu Liên Thái hư diễm nóng rực đốt thành một vũng hồ nước. Hô, Cửu Sinh hít một hơi thật dài không khí nóng bỏng, mắt nhìn chằm chằm tử diễm giao xà khổng lồ giữa không trung. Bàn tay bị lớp biểu bì huyết sắc bao trùm xa xa nhắm ngay tử diễm giao xà. Sau đó bộc phát ra hấp lực mạnh mẽ, Hấp lực vốn dễ dàng cướp giật một thành nhân trưởng thành, khi hút kéo tử diễm giao xà lại chỉ có thể khiến nó di chuyển chậm rãi giữa không trung. Hơn nữa mỗi khi hấp lực vô hình tiếp xúc cửu liên thái hư diễm chỉ có thể kiên trì 2-3 giây sẽ bị nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy thành hư vô. Cho nên, dù cửu sinh và cửu liên thái hư diễm chỉ cách nhau vài mét, cửu sinh tiêu hao huyền khí lại cực kỳ khổng lồ, gần như móc sạch bản thân, mắt nhìn chằm chằm tử diễm giao xà từ từ di chuyển. Hô hấp của cửu sinh có chút gấp gáp, trên trán đầy mồ hôi chảy xuống theo gương mặt, phản xạ dưới lớp biểu bì huyết sắc tựa như những hạt châu máu đỏ thẫm. Theo cửu liên thái hư diễm dần tiếp cận, nhiệt lượng kinh khủng tản mát ra khiến băng diễm chi linh trong cơ thể cửu sinh cũng không nhịn được sao động, giống như vội vã muốn thôn phệ nó. Băng, băng băng, khi tử diễm giao xà khổng lồ dừng lại trước mặt cửu sinh khoảng 2 thước, nhiệt độ cao kinh khủng vẫn khiến một chút thép tinh lá xanh thạch cứng rắn trong mật thất vỡ toang ra. Sau một lát, cự thạch hóa thành đá vụn nhỏ, và đá vụn bị đốt cháy trở thành từng đống bột phấn thanh sắc nhỏ bé. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn tử diễm giao xà khổng lồ dừng trước mặt, cơ thể cửu sinh chợt run lên, đôi mắt trợn lên cực lớn dưới lớp biểu bì huyết sắc. Dù đã chuẩn bị lý thuyết đầy đủ, khi thật sự đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp đảm. Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phá thì không xây được. Ý niệm khiến người kinh ngạc thoáng qua trong lòng, cửu sinh ổn định tâm thần lại, tuy trong lúc thôn phệ hỏa diễm, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ bị ngọn lửa phản phệ mà đốt cháy thành tro tàn. Cửu sinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím ngày càng gần, bàn tay hơi run rẩy hé mở, tùy thời chuẩn bị ra tay. Khi cửu liên thái hư diễm đến phạm vi một thước trước mặt cửu sinh, mặt đất đá núi cứng rắn xung quanh đã bị đốt cháy sinh ra một cái lỗ trống lớn. Tòa sen biến thành từ sinh cơ nguyên mộc khi thì phóng thích từng đạo quang xanh nhạt, ngược lại giúp cửu sinh ngăn cản một phần nhỏ bỏng rát. Dù vậy, vẫn có chút tàn phế thẩm thấu vào, khiến lớp biểu bì huyết sắc lưu lại những giọt chất lỏng đỏ thẫm. Trong mắt đen nhánh phản xạ hình ảnh từ diễm giao xa, cửu sinh nhìn ngọn lửa khổng lồ dừng trước mặt, cổ họng hơi nhấp nhô. Bành, một khoảnh khắc, cửu sinh nghiến răng, cánh tay bị lớp biểu bì huyết sắc bao trùm cắm mạnh vào cửu liên thái hư diễm, cuối cùng giữ lại tử diễm giao xà 7 tấc. Khi cánh tay dần luôn vào cửu liên thái hư diễm, lớp biểu bì huyết sắc bao trùm trên cánh tay bắt đầu hòa tan nhanh chóng. Tí tách, những giọt chất lỏng như máu tươi không ngừng rơi xuống, và mỗi khi chất lỏng này vừa thoát ly cánh tay, rơi xuống đất, bắn lên một đóa hoa máu, huyết hoa vừa thành đã thoáng qua hư vô, cực nhanh bị ngọn lửa màu tím đốt cháy hầu như không còn. Lớp biểu bì huyết sắc dù hòa tan cực nhanh trong hỏa diễm, dược lực hàn linh huyết đan trong cơ thể cửu sinh lại độ phóng thích âm hàn chi lực liên tục. Những năng lượng này xuyên qua kinh mạch, cuối cùng nhanh chóng đưa lớp biểu bì huyết sắc hòa tan trên cánh tay tu bổ hoàn tất. Trong sự tuần hoàn hòa tan và tu bổ không ngừng, toàn thân cửu sinh cũng hoàn toàn thăm dò hỏa diễm. Khi tiếp xúc cửu liên thái hư diễm, lớp biểu bì huyết sắc trên toàn thân cửu sinh hòa tan với cường độ khác nhau. Tiếp đó đổ máu nhỏ chất lỏng huyết sắc, nhìn tựa như máu tươi thẩm thấu không ngừng từ lỗ chân lông. Gương mặt thanh tú lúc này cũng bị máu tươi lăn ra bao trùm, tựa như một thi thể quỷ quái bò ra từ địa ngục, cực kỳ khủng bố. Ánh mắt lom lom nhìn xuống đất, nhìn chòng chọc vào ngọn lửa cửu liên thái hư diễm không ngừng sôi trào. Cửu sinh hai tay thủ thế trưởng đặt vào giữa hỏa diễm, cấp tốc chảo động, dưới lớp biểu bì huyết sắc, mồ hôi từ trán cửu sinh nhỏ xuống, lọt vào mắt, dù chua xót căng đau, nhưng hắn lại không dám chớp mắt một lần, mím chặt miệng, bàn tay chậm rãi chảo động trong ngọn lửa màu tím. Khi tìm kiếm hỏa chủng của cửu liên thái hư diễm, cửu sinh không kìm lòng được mà rung động, sợ hãi thán phục vì sự cực nóng của nó, nhiệt độ cao ẩn chứa trong nó vượt xa dự kiến của cửu sinh. Dù đã chuẩn bị trọn vẹn, nhiệt độ kinh khủng của cửu liên thái hư diễm vẫn thẩm thấu lớp biểu bì huyết sắc. Da thịt cửu sinh đỏ rực như phôi đồng bị nung đỏ, cắn răng chịu đựng sự thiêu đốt kịch liệt. Cửu sinh liếc nhanh xung quanh, kinh hãi phát hiện, mật thất vốn không quá rộng rãi, nay đã bị làm lớn ra gần gấp đôi, vách tường hoàn toàn biến mất, cửu liên thái hư diễm dường như phát giác hành động của cửu sinh. Tử diễm giao xà lập tức sôi trào kịch liệt, năng lượng thiên địa xung quanh cũng trở nên bạo động, cực kỳ lóa mắt. Năng lượng thiên địa xoay quanh cửu liên thái hư diễm, ngẫu nhiên vài ngọn lửa bay nhảy, lập tức, những viên năng lượng pha tạp này giống như thiên cầu ăn trăng. Từ tròn đến khuyết, theo cửu liên thái hư diễm bạo động, nhiệt độ kinh khủng trong mật thất lập tức tăng vọt. Chương 282, dung hợp thành công, mật thất cũng bắt đầu rạn nứt nhanh chóng trong nhiệt độ cao tăng vọt. Từng khe hở khổng lồ lặng lẽ lan tràn, chỉ trong chốc lát đã trải rộng cả mật thất. Không đúng, chính xác hơn phải nói là sơn động, mật thất đã hoàn toàn biến mất, thật là lực tàn phá kinh khủng, nếu tùy ý thả nó vào một thành trấn, chỉ sợ trong nửa canh giờ sẽ đốt cháy nơi đó thành phế tích. Nhìn mật thất thay đổi chóng mặt, cửu sinh kinh hãi, lẩm bẩm, cửu sinh nhướng mày, vẻ mừng rỡ phun trào trên mặt, vội quay đầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào hỏa diễm màu tím, cánh tay được lớp biểu bì huyết sắc bao trùm cuồng trào trong hỏa diễm màu tím. Lát sau, cánh tay vũ động đột nhiên cứng đờ, một nụ cười từ từ leo lên khóe miệng cửu sinh. Huyết khải ngưng kết từ hàn linh huyết đan rất mạnh, nhưng không chịu nổi hỏa diễm hun đốt lâu dài, Nếu huyết khải bay hơi vì hao hết năng lượng, lần thôn phệ hỏa diễm này của cửu sinh sẽ thất bại hoàn toàn. Cửu sinh nắm chặt một vật thể giống như thực chất, cắn răng chịu đựng đau đớn nóng bỏng từ bàn tay, chậm rãi rút cánh tay khỏi hỏa diễm màu tím. Khi cánh tay rút ra, một đóa mặc liên hơi lưu chuyển trong lòng bàn tay cửu sinh. Trên mặc liên có ánh sao lấp lánh, bỗng nhiên, các tinh điểm tụ tập lại ở tâm sen, sinh ra một ngọn lửa màu bạc trắng. Cửu sinh chết lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa, hai đóa mặc liên sáng tỏ tương đối, nuốt nước miếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, hai đóa mặc liên tinh hồn, cái này, cửu liên thái hư diễm quả nhiên tiến hóa đến thiên giai đỉnh phong. Sau khi bổn nguyên hỏa chủng bị rút ra, tử diễm giao xà khổng lồ thu nhỏ lại, hóa thành một tia ngọn lửa màu tím cực nhỏ, chui vào lòng bàn tay cửu sinh, vào ngọn lửa màu bạc trắng, biến mất, đây là bổn nguyên hỏa chủng của cửu liên thái hư diễm. Mà chỉ nhỏ thế này, chẳng phải khi mới tạo thành, nó lớn bằng ngọn núi sao? Cửu sinh chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc, nếu ngọn lửa tinh thần lớn như núi, trải qua hàng trăm ngàn năm, sẽ áp xúc năng lượng kinh khủng đến mức ít ỏi như vậy. Nếu đem nó bộc phát hoàn toàn, lực lượng hủy thiên diệt địa ấy sẽ như thế nào? E là dù linh vũ cường giả cũng chỉ có thể vẫn lạc tại chỗ khi đối mặt với sức mạnh bộc phát này. Thở phào nhẹ nhõm, cửu sinh cẩn thận nắm mặc liên, nhiệt độ kinh khủng của mặc liên khiến lớp biểu bì huyết sắc dày tan rã với tốc độ đáng kinh ngạc. Tiếp theo, phải nuốt nó, cửu sinh nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm, cửu sinh run rẩy, cố gắng chấn định nhưng giọng vẫn run. Cửu sinh biết, trình tự sắp tiến hành mới là bước nguy hiểm nhất khi thôn phệ hỏa diễm. Dù cơ thể võ giả cứng rắn đến đâu, thân thể bên trong vẫn yếu ớt nhất, đừng nói là ngọn lửa hủy diệt, chỉ cần một chút dị vật xâm nhập cũng khiến cường giả sống giờ chết giờ. Đương nhiên, vàng thì ngoại lệ, cửu sinh nắm chặt cửu liên thái hư diễm hỏa chủng, nhẹ nhàng run rẩy, hơi cúi đầu, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hỏa chủng ngọ nguậy, trong đôi mắt đen trắng lập lòe sự giãy giụa. Nếu là thú hỏa địa giai, cửu sinh đã không do dự, chính vì biết uy lực của cửu liên thái hư diễm, cửu sinh mới do dự. Dù sao, đỉnh phong đến cực điểm, thiêu tẫn thái hư không chỉ là lời nói suông, dù cửu sinh chấn định đến đâu, khi đối mặt với tình huống sinh tử quyết tuyệt này, trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi và thấp thỏm. Nhân tính vốn vậy, khi cửu sinh im lặng, bầu không khí trong mật thất dần yên tĩnh, không khí nóng bức bồi hồi, chui ra ngoài qua khe hở, vận khí tốt, ngao du cửu thiên, nhìn xuống thương khung, vận khí xấu, hóa thành cho tàn, một nắm cát vàng, vỗ đùi, tức giận, do dự là thất bại, lỗ mãng là cho không, liều mạng, cửu sinh khẽ run lên, hít sâu không khí ấm áp, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đã dần thoát ly vẻ non nớt. Cửu sinh từ từ nâng bàn tay nắm hỏa chủng, dừng lại một sát na rồi đột ngột ném vào miệng đang há ra. Mặc liên vào miệng, cửu sinh lập tức đóng chặt môi, toàn thân như ngũ lôi oanh đỉnh, kịch liệt run lên, khuôn mặt huyết sắc trở nên trắng bệch, lát sau, lại đỏ bừng, nổi gân xanh, huyết mạch phún trương, cố nén thống khổ bỏng rát trong cơ thể. Cửu sinh chậm rãi nhắm mắt, tâm thần dần chìm vào thể nội, một mảnh sương mù mông lung xuất hiện trong lòng cửu sinh. Lúc này, mặc liên đã phân hóa thành những sợi hỏa diễm song sắc trắng đen nhỏ bé trong kinh mạch. Những hỏa diễm ẩn chứa năng lượng kinh khủng này xuyên thẳng qua kinh mạch, đốt cháy mọi vật cản đường thành hư vô. Khi những ngọn lửa màu tím xuyên qua, kinh mạch cừu sinh được huyết mô ngưng kết từ hàn linh huyết đan bảo hộ. Nhưng nhiệt độ kinh khủng vẫn từ từ thẩm thấu vào, dù dư ôn không còn quá nóng, nó vẫn giáng một đòn hủy diệt vào kinh mạch yếu ớt nhất. Dưới sự thiêu đốt này, mạch lạc rộng rãi cứng cỏi vặn vẹo như bím tóc, trông cực kỳ quái dị, khiến người dùng mình đau đớn do kinh mạch bị thiêu đốt vặn vẹo khiến cơ thể cừu sinh co quắp gián tiếp, cơ bắp căng cứng, gân xanh không ngừng nhún nhún, khuôn mặt trắng hếu, lúc thì không chút huyết sắc, lúc lại như que hàn nung đỏ. Trong kinh mạch, hỏa diễm trắng đen xen kẽ điên cuồng xuyên qua, chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà, cơ thể cừu sinh đã bị phá hủy rối tinh rối mù. Tệ nhất là dược lực hàn linh huyết đan tiêu hao cùng cửu liên thái hư diễm dần bị bay hơi, huyết mô tiêu tán không còn đủ dược lực để tu bổ. Dù có huyết mô bảo vệ, cơ thể cừu sinh vẫn gần như tàn phế vì hỏa diễm khủng bố. Nếu huyết mô biến mất, mọi thứ trong cơ thể cừu sinh, kinh mạch, xương cốt, tim, sẽ bị cửu liên thái hư diễm đốt cháy thành hư vô trong thời gian cực ngắn. Mất đi những cơ quan duy trì sự sống quan trọng này, cừu sinh chỉ có con đường chết, huyết mô nhanh chóng trở nên mỏng manh trong cửu liên thái hư diễm. Nhưng khi huyết mô như ẩn như hiện, sắp bay hơi, cừu sinh lấy tuyết ngọc tinh túy cầm lấy, híp mắt đưa vào miệng. Vào miệng tan đi, một cỗ hàn lưu băng giá đủ để đóng băng cơ thể đột nhiên từ cổ họng lèn lút tiến vào thân thể cừu sinh, hàn lưu thấu xương đi qua cổ họng, cừu sinh cảm thấy đoạn cổ họng bị ngưng kết thành băng trụ. Toàn thân run rẩy, những sợi băng trong suốt quanh quẩn trên mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Hàn lưu xông vào thể nội, theo kinh mạch chảy khắp cơ thể, mọi kinh mạch và xương cốt bị hàn lưu này đi qua đều được bao trùm một lớp băng tinh sữa. Hàn lưu nhập thể, giá rét thấu xương triệt tiêu cái nóng do hỏa diễm, cừu sinh thở dài, sắc mặt trắng bệch cũng hồng hào hơn. Bên trong cơ thể, khi băng tinh bao trùm gần như mọi bộ phận, Tâm thần cửu sinh bắt đầu từ tiếp xúc tia cửu liên thái hư diễm xuyên qua kinh mạch. Nhưng ngay lần đầu tiếp xúc, cửu sinh đã đau đầu, năng lượng ngọn lửa này vốn cuồng bạo cực điểm, kéo con lừa bướng bỉnh về, khiến nó cúi đầu nghe theo, thật không dễ, sau thất bại, cửu sinh không bỏ cuộc, điều khiển tâm thần, kiên trì thử khống chế sợi hỏa diễm này, thất bại lần nữa, lần thứ ba thất bại, lần thứ tư thất bại, sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần, gần như tê liệt, cửu sinh chợt giật mình, vội ổn định tâm thần. Kinh hỉ phát hiện cửu liên thái hư diễm tùy tiện qua lại trong kinh mạch bắt đầu đi theo lộ tuyến. Tâm thần lôi kéo, nhận ra tình huống này, cửu sinh tinh thần lập tức rung động, cẩn thận khống chế cửu liên thái hư diễm nhỏ bé, chậm rãi vận chuyển theo con đường kinh mạch, một tia ngọn lửa màu tím lặng lẽ lẻn lút trong kinh mạch trăm ngàn lỗ thủng. Băng tinh dính trên bốn vách kinh mạch tan rã, sương mù màu ngà sữa nhàn nhạt lượn lờ trong kinh mạch. Lát sau, bạch khí màu ngà sữa lại chuyển thành băng tinh, đính vào bốn phía kinh mạch, bảo hộ kinh mạch khỏi bị ngọn lửa ăn mòn. Tâm thần dẫn dắt ngọn lửa màu tím chậm rãi vận chuyển. Khi đi qua vài kinh mạch, những ngọn lửa màu tím khác cũng từ từ bị hấp dẫn tới. Nhờ cửu liên thái hư diễm hấp dẫn lẫn nhau, cửu sinh khống chế sợi cửu liên thái hư diễm này vận chuyển trong kinh mạch. Những sợi cửu liên thái hư diễm phân tán trong người bắt đầu được dung hợp lại. Đến khi tia ngọn lửa màu tím cuối cùng được cửu sinh khổ cực thu thập, ngọn lửa màu tím dung hợp dần. Chương 283, thời khắc sống còn, lát sau lại ngưng kết thành một mạc liên nhỏ. Không ngừng lưu chuyển, nhìn mạc liên tái xuất hiện, cửu sinh cưỡng ép nhịn xuống từng đợt run rẩy đau đớn trong kinh mạch. Cắn răng dẫn dắt nó vận chuyển trong kinh mạch, cửu liên thái hư diễm sau khi dung hợp trở nên cuồng bạo và kinh khủng hơn. Băng tinh vốn miễn cưỡng cùng một tia hỏa diễm trước đó địch nổi lập tức tan thành mây khói. Hóa thành hư không, mạc liên lưu chuyển, băng tinh dày trong nháy mắt hóa thành sương mù, hơi lạnh tỏa ra cũng bị cửu liên thái hư diễm đốt cháy thành hư vô. Hiệu quả tuyết ngọc tinh túy từng bước hạ thấp, trong một lần cửu liên thái hư diễm bộc phát, một đoạn kinh mạch nhỏ bị hòa tan hoàn toàn, khi mặc liên tiếp xúc kinh mạch trần trụi không vòng vệ. Kinh mạch căng thẳng trong khoảnh khắc như cá trạch bị thiêu đốt. Phốp, một cỗ sâu đạt linh hồn đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho cửu sinh một ngụm máu tươi cuồng phún. Răng ngoài, răng cắn chặt, cái kia đột nhiên xuất hiện đau đớn kịch liệt làm cho cửu sinh váng đầu huyễn một hồi lâu. Vừa mới dần dần lắng lại, ngay cả vết máu cũng không có thời gian lau đi, vội vàng lại ngưng kết tâm thần, khống chế cái kia cỗ mặc liên, dọc theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển, trong khi vận chuyển cửu sinh tâm thần đối với cửu liên thái hư diễm khống chế cũng là càng ngày càng thuần thục. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, nhiệt độ từ trong cửu liên thái hư diễm tỏa ra cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đến bây giờ, tuyết ngọc tinh túy trong cơ thể cửu sinh đã liên tục bại lui dưới sự tiến công của ngọn lửa. Chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ bị hoàn toàn tan rã hầu như không còn. Gắt gao cắn chặt hàm răng, cửu sinh chết mệnh mà kéo lấy cái kia cỗ nho nhỏ mặc liên. Nhiệt độ nóng bỏng từ trong tản ra, xuyên thấu qua kỳ kinh bát mạch, xuyên thấu qua toàn thân. Trực tiếp xuất hiện trên mặt ngoài thân thể cửu sinh những bọt khí màu trắng nhỏ bé rậm rạp trắng. Chịt, phốp, bọt trắng vỡ ra, lộ ra huyết nhục đỏ thắm phía dưới, từng đạo khe hở nhỏ từ trong huyết nhục lan tràn ra. Cuối cùng trải rộng cánh tay và cơ thể cửu sinh, giống như một cái bể thủy tinh tan tành cường lực, nhìn qua khiến cho người ta không rét mà run. Toàn thân làn da cửu sinh càng là băng liệt, hiện tượng làn da vỡ toang này chính là lời thuyết minh rằng lúc này trong cơ thể cửu sinh đã bị năng lượng nóng bỏng tràn ngập, hoàn toàn không để ý đến biến hóa mặt ngoài thân thể. Cửu sinh đem tất cả tâm thần tập trung vào mạc liên đã hoàn thành một lần kinh mạch chu thiên vận. Chuyển, khi mạc liên từ một đầu trụ cột kinh mạch lẻn lút mà ra. Cuối cùng hoàn mỹ hoàn thành một lần tuần hoàn vận chuyển. Tại thời khắc này, cửu sinh có thể rõ ràng cảm thấy liên hệ giữa tâm thần và cửu liên thái hư diễm trở nên ăn ý hơn. Một chút, bành, huyền khí trong cơ thể cửu sinh chợt một hồi chập trùng tại thời điểm mạc liên hoàn thành sau cùng. Vận chuyển, rút dây động rừng, tuy nói huyền khí chỉ nhẹ chấn động, nhưng khí tức nóng bỏng tràn ngập trong người bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Tiếp đó, một mảng lớn làn da trên cánh tay cửu sinh cũng dẫn đến huyết nhục sinh sinh mà nổ ra. Đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện làm cho linh hồn cửu sinh cũng hung hăng run rẩy mấy lần. Mồ hôi lạnh trên trán lao nhanh rơi xuống như tắm gội, làm ướt quần áo, hút sâu vài hơi khí lạnh, cửu sinh lục lọi từ tu di giới lấy ra một bình đan dược chữa thương hóa rõ ràng, đều ăn vào, sau đó tiếp tục đem tâm thần tập trung vào ngọn lửa màu tím trong người. Thể nội, bởi vì cửu liên thái hư diễm hoàn thành một lần vận chuyển, cửu liên thái hư diễm trong luồng khí xoáy đột nhiên sôi trào. Dưới sự chỉ huy của tâm thần, từng sợi huyền khí từ trong đan điền lưu chuyển mà ra, tiếp đó vây kín mạc liên. Thế nhưng mỗi khi huyền khí vừa tiếp xúc với cửu liên thái hư diễm liền bị đốt cháy thành hư vô. Trong nháy mắt, bất quá, cũng may có đại quân huyền khí hậu bị ủng hộ liên tục không ngừng. Cho nên cửu liên thái hư diễm vừa mới hoàn thành một lần vận chuyển lại bắt đầu bị điều khiển hướng đan điền chỗ sâu đi đến, dù sao cửu liên thái hư diễm đã là thông linh chi vật. Trong quá trình bị tiến vào đan điền, nó tựa hồ cũng cảm ứng được vẻ bất an từ nơi sâu xa. Bành, lập tức ngọn lửa vốn ôn hòa hơn rất nhiều vì vận chuyển một chu thiên lại trở nên cuồng bạo. ngọn lửa màu tím lại bay lên, hung hăng thiêu nướng kinh mạch bị băng tinh bao vây, những nơi Cửu Liên Thái Hư Diễm đi qua, kỳ kinh bát mạch phía trên chằng chịt mạng nhện, cắn nuốt Cửu Liên Thái Hư Diễm như vậy, Cửu Sinh xem như lần nữa lĩnh giáo sự kinh khủng của nó. Thôn phệ còn chưa hoàn thành mà cơ thể mình đã bị bỏng rách mướp. Dựa theo thương thế trong cơ thể bây giờ, cho dù y có đủ loại đan dược trị liệu nội thương phụ trợ, nhưng nếu không tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ khó có thể hồi phục đến trạng thái đỉnh phong trước kia. Dù sao lần này thương thật sự quá nặng, nếu đổi lại người khác, Diêm Vương gia đều thân quen. Trong đan điền, Cửu Liên Thái Hư Diễm không ngừng đốt cháy huyền khí bản nguyên màu vàng, còn luồng khí xoáy thì cuồn cuộn không ngừng chuyển vận huyền khí. Hai bên dường như đang so sánh dùng sức, mặc dù bị đốt cháy như vậy, huyền khí trong bản nguyên khí toàn nhi giảm bớt với tốc độ mắt trần có thể thấy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.